ta vô địch 1 tỷ 518 chương 328 nhị thúc. Mau gọi lão tổ. Ngươi không thể trêu vào mới từ một cách không biết tên nữ quái vật trong tay. Tránh ra. Thân thể không bị khống chế. Bị phản chấn đến nơi đây, lại liền thấy dạng này một màn. Bọn họ nhân vương ngạo ra. Cái này để nhất kiệt xuất nhất hai tên con nối dõi. Một cách tương lai muốn đăng lâm nữ quân ngạo như tuyết. Một cách tương lai muốn thành tựu để nhất tuyệt đại thiên nữ ngạo như băng. Lại hai tay bị một cái xiềng xích trói lại. Cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời. Treo ở một tòa tinh hệ phía trên là hắn vừa mới bị cái kia không biết tên nữ quái vật. Bị hù không nhẹ. Hiện tại hoa mắt vẫn là. Hắn đang nằm mơ vốn là đột nhiên gặp phải một cái lệnh hắn khó có thể tưởng tượng nữ quái vật. Đã đầy đủ để hắn rõ ràng nhận thức đến. Cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ. Quả thật cất giấu kinh thiên đại khủng bố. Có thể hiện tại thấy cảnh này. Càng làm cho hắn một mặt yên lặng. Hai mắt ớm ra lửa. Khí tóc sẽ xảy ra a. Ngạo Đoạn Vân tại chỗ thì thất thố. Căn bản không để ý vết thương trên người đau. Cắn răng giận dữ nói. Như tuyết. Như băng. Là ai đem các ngươi làm thành như vậy sau một khắc. Chỉ thấy hai tấm so với hắn vừa mới. Còn muốn thất hồn lạc phách. Tràn đầy tái nhợt khuôn mặt. Thì xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng chỉ là lặng lặng nhìn Ngạo Đoạn Vân liếc một chút. Thì đầu lại thấp xuống. Nhất thời. Ngạo Đoạn Vân càng mộng. Như băng, như tuyết. Các ngươi đến cùng là thế nào không biết nhị thúc sao sau một khắc. Làm chú ý tới Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người tu vi, lại theo nghịch đạo cảnh, phía dưới hạ xuống cổ vương. Trong chốc lát, cả người triệt để nổ. Lửa giận trong đôi mắt đều đã bắn tung tóe đi ra. Lúc trước trên người nho nhã khí chất. Cái này biết một chút cũng không có. Tươi sống giống như là một cái nổi giận trạng thái dưới. Đem muốn ăn thịt người sư tử. Cắn răng thật chặt. Vặn chặt lông mày. Nhìn lấy bốn phía. Tức giận gầm thét lên. Là ai đến cùng là ai làm Ngạo Đoạn Vân khí đến phát điên sớm. Cả khuôn mặt đỏ lên đỏ lên. Rất gần thổ huyết biên giới. Nàng nhân vương ngạo ra. Cách này để nhất hăm hở tiến lên tâm lực. Bồi dưỡng ra được hai tôn tuyệt thế con nối dõi. Lại theo nhịp đạo cảnh. Biến thành một cái cổ vương. Trọn vẹn giảm xuống mười mấy cái đại cảnh hắn làm chuẩn tôn thần. Như thế nào nhìn không ra. Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người. Hiện tại trạng thái rõ ràng cũng là bị người đánh thành trọng thương. Sau đó. Thừa dịp trọng thương. Cưỡng ép lột hơn phân nửa tu vi quá sỉ nhục không chỉ tu vi trở thành một cái cổ vương. Còn bị người hai tay cột. Treo ở cái kia. Bọn họ có thể là nhân vương ngạo ra vạn giới chi địa. Thập đại độc lính phong tao tộc quần một trong lại mảnh này vứt bỏ vũ trụ. Bị làm nhục như vậy giống như đối đãi như băng. Như tuyết. Nhanh nói cho nhị thúc đến cùng là ai làm Ngạo Đoạn Vân sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cả người tức giận. Thằng đứng tại chỗ cắn răng. Nhưng đáp lại lại là một đạo. Cực kỳ bất đắc dĩ. Nhận mệnh giống như thanh âm rung động. Hai, nhị thúc, ngài. Ngài vẫn là đi mau đi, người kia ngài không thể trêu vào, vẫn là để lão tổ tới đi. Nghe nói như thế. Ngạo Đoạn Vân sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, âm trầm. Cái này mới phản ứng được. Có thể đem bọn hắn nhân vương ngạo ra chăm chú bồi dưỡng ra được vạn giới cấp thiên kiêu. Như thế lặng yên không tiếng động. Biến thành hiện tại bộ này hình dạng. Tối thiểu cũng là mở ra 3000 tu huyệt nghịch đạo cửu cảnh đỉnh phong tại chỗ. Trong lòng của hắn đột nhiên run rẩy một chút. Cái này vứt bỏ vũ trụ. Cái gì thời điểm. Lại biến đáng sợ như thế các ngươi chờ lấy. Ta rất nhanh liền để lão tổ tới cứu các ngươi Ngạo Đoạn Vân không còn dám lưu lại. Sợ mình cũng thay đổi thành hai người cái dạng này. Vội vàng hóa thành một đạo lưu quang. Bay về phía thần thoại cấm địa. Nhìn lấy Ngạo Đoạn Vân rời đi. Ngạo Như Tuyết, Ngạo Như Băng hai người, lúc này mới mặt mũi tràn đầy đắng chát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Các nàng luôn cảm giác, cho dù là lão tổ đến đây, nói không chừng, tỷ tỷ, ta thật trách lầm ngươi. Ngạo Như Băng lúc này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trên mặt tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung hối hận sắc. Nếu là nàng sớm một chút nghe tỷ tỷ Ngạo Như Tuyết, mau chóng rời đi, cái nào sẽ trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Mà nàng lúc đó còn vẫn như cũ cho rằng tỷ tỷ Ngạo Như Tuyết là cách để cho nàng nhân vương Ngạo ra bịt kín sỉ nhục tội nhân. Theo tâm bên trong chán ghét, có thể giờ phút này nhớ tới, chỉ cảm thấy mình quả thực quá buồn cười. Ai, Ngạo Như Tuyết còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ thở dài, chỉ có thở dài. Hy vọng lần này tới tôn thần lão tổ có thể. Nàng hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới Sở Lăng Tiêu, thì theo ở sâu trong nội tâm, nhất thời toát ra một cỗ không rét mà run cảm giác sợ hãi. Liền tứ đại thiên huyệt vị đều có thể mở ra tồn tại. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng cái này đã đạt đến mức nào. Các nàng trong tộc có 7-8 vị tôn thần, nhưng đồng dạng tôn thần tới không thể nghi ngờ là chịu chết. Hy vọng tới lão tổ là đời thứ nhất, nếu không người nào tới đều cùng chịu chết một dạng, không có gì khác biệt. Vũ trụ biên hoang, thần thoại cấm địa, trông thấy Ngạo Đoạn Vân vết thương chồng chất trở về, quả thực để thần vũ trụ Bích Như Ti không ngộ hai người ánh mắt thẳng trừng, giật mình kêu lên: không phải liền là đi tìm người trở về sao? Làm sao làm thành dạng này? Liền hoàng kim rèm cưa bên trong ngồi xếp bằng cái kia đạo thon dài bóng người Ngạo Thiên Tôn đều khuôn mặt đột nhiên nhíu lại, nhìn lấy toàn thân đều là thương tổn Ngạo Đoạn Vân, âm thanh lạnh lùng nói: chuyện gì xảy ra lão tổ? Ngày trước đừng đề cập cái này, vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Như Tuyết, Như Băng bị không biết tên cường giả khủng bố cho bắt được, còn trực tiếp bị treo ở một tòa tinh hệ trên không. Trong chốc lát, nghe nói như thế, chỉ cảm thấy toàn bộ thần thoại cấm địa đều đang phát sinh to lớn run rẩy, căm giận ngút trời. Càng là tại trong một đêm, toàn bộ bạo phát ra, quanh toàn bộ thần thoại cấm địa thiên thạch lại tại thời khắc này đều trong nháy mắt biến thành cho tàn. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia đạo thon dài bóng người theo hoàng kim rèm cưa bên trong chậm rãi đứng lên, vĩ ngạn thân hình dường như có thể nơi này lúc che trời mang ta tiến đến mặt cho ai nghe. Giờ phút này vị vạn giới chi địa nhân vương Ngạo ra có can đảm xâm nhập vạn giới cấm địa, mà còn có thể toàn thân trở ra siêu cấp mãnh nhân Ngạo Thiên Tôn, cơ hồ có thể vẹn vẹn theo trong thanh âm liền có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người không rét mà run phẫn nộ. Trong nháy mắt, Ngạo Đoạn Vân cùng tòa kia hoàng kim phù đệm thì biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại thần vũ trụ Bích Như Ti cùng đệ tử của hắn Không Ngộ hai mặt nhìn nhau, gương mặt yên lặng cùng thần sắc toàn đều đã nghĩ đến là ai. Bích Như Ti đại nhân, không phải là mau đi xem một chút. Bích Như Ti bị hù mồ hôi lạnh ớt ra, căn bản không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại hội mạnh đến tình trạng như thế. Liền nhân vương Ngạo ra phong hoa tuyệt đại hai tôn con nối dõi lại đều bị bắt, còn một chút thể diện cũng không cho nhân vương Ngạo ra lưu, trực tiếp trói chặt treo ở hệ ngân hà trên không. Đợi đến Sở Hữu Nhân vừa buông xuống đến hệ ngân hà trên không thời điểm, đã trông thấy Ngạo Như Tuyết, Ngạo Như Băng hai người bị để xuống. Chỉ nghe được ngập trời ủy khuất, phẫn nộ âm thanh tràn ngập bốn phía: lão tổ cầu, cầu ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Ngạo Như Tuyết, Ngạo Như Băng lúc này tâm lý tràn đầy vui sướng cùng lực lượng. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, tới tôn thần không chỉ có là đời thứ nhất lão tổ, vẫn là mạnh nhất một vị, liền vạn giới chi địa cấm địa cũng dám xông siêu cấp mãnh nhân hoàng kim rèm cưa phủ đệm bên trong. Cái kia đạo thon dài bóng người trông thấy Ngạo Như Tuyết, Ngạo Như Băng hai người tu vi lại đều thành một cái cổ vương. Giờ khắc này toàn bộ hệ ngân hà, toàn bộ vũ trụ đều là đang run rẩy, bị hù vô số người ánh mắt đều nhìn sang. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đem bọn ngươi làm thành như vậy? Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 329 không nghĩ tới có người làm cho ta dùng đến thiên huyệt vị hoàng kim xèm cưa bên trong. Cái kia đảo thon dài bóng người giống như một gốc sừng sững tại hỗn độn hải mà nở rộ thanh liên. Giờ phút này tản ra ngập trời thanh quang, để cách này toàn bộ vũ trụ đều lại bị đảo này không hiểu thần thánh thanh quang bao trùm. Vô luận là chư thiên tại phía xa trên của hắn luân hồi, vẫn là cái kia chư thiên phía trên lặng yên thức tỉnh khủng bố chủng tộc, tất cả đều bị đảo này đột nhiên xuất hiện thanh quang kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Cái kia cố làm người sợ hãi, thân thể không tự kìm hãm được run rẩy khí tức. Trừ địa cầu bên ngoài, trong vũ trụ tất cả mọi người ngăn không được lên một thân nổi da gà. Quá sợ người, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua có người khí tức có thể rất gần đè sập toàn bộ vũ trụ. Dù chưa đạt tới loại trình độ này, nhưng lại để toàn bộ vũ trụ đều tại điên cuồng run rẩy, giống như ngày tận thế tới. Tôn thần, một tôn trong truyền thuyết tôn thần, lại buông xuống đến nơi này. Luân hồi tấm địa, luân hồi tổ tất cả nghịch đạo cảnh bá chủ, nhìn lấy xa xôi hệ ngân hà phương hướng, bị hù thân thể toàn đang run rẩy, da đầu càng là một trận lạnh nha, trợn mắt hốc mồm, đầu lưới đều nhanh đà kết. Vô thượng cùng tên kia hắc bào trung niên càng là hung hăng mạnh nuốt nước miếng, trực giác đến một cỗ trùng kích sâu trong tâm linh lực lượng kinh khủng ngay tại áp đảo toàn bộ vũ trụ phía trên. Ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xuống bọn họ sở hữu nhân. Tôn thần thật là tôn thần, một tôn trong truyền thuyết tôn thần, mặc dù không cách nào thấy rõ đối phương tướng mạo, nhưng chỉ bằng cái kia đảo hư vô mờ mịt bóng người, hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, chỉ là nhìn lên một cái bọn họ đều cảm thấy vô cùng làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn cũng không phải là một cái không gian lực lượng song. Đây là muốn hai tôn thần, muốn tại vùng vũ trụ này đại chiến sao? Vô thượng, người trung niên áo đen mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng sợ hãi. Cái chỗ kia tôn thần lại cũng buông xuống đến vùng vũ trụ này, vẫn là trực tiếp liền đi địa cầu. Thần vực, Hoàng Kim Thánh Điện, Odin trực tiếp vụt một chút, liền đứng lên, hai chân cũng đều là đang phát run. Vị này mượn nhờ thời gian bảo thạch lực lượng sống 90 triệu năm chúng thần chi vương, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tóc đều dựng lên. Đứng ở bên cạnh hắn đã sớm trở về lôi thần Tho, càng là tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, bị hù thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Phụ vương Odin sớm để hắn theo địa cầu lúc trở lại, hắn chả rất là bất mãn. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì cái gì nhanh như vậy liền để hắn rời đi địa cầu. Chỗ đó hiện tại nhưng là chân chính tu luyện thánh địa. Đợi ở bên trong một giây, tu vi liền có thể tăng lên một phần. Nhìn lại hắn tu vi hiện tại, sớm đã vô thanh vô tức ở giữa đạt đến đế giả. Lại như thế tiếp tục chờ đợi, không bao lâu hắn còn có thể tấn thăng đến cổ đế. Có thể giờ phút này hắn mới ý thức tới phụ vương Odin dụng ý. Tại cái này một tia khí tức phía dưới, liền toàn bộ vũ trụ lại đều đang run rẩy. Bọn họ thần vực danh xưng thần minh chi địa, nhưng ở cái này một tia khí tức lực lượng bên trong, hắn cảm nhận được mình tựa như là một con kiến ngay tại chiêm ngưỡng một tôn có thể đem toàn bộ vũ trụ một bàn tay lật tung cử nhân. Bát đại cổ đế cấp hộ vệ càng là sớm đã bị hù đầu óc trống rỗng, miệng há lớn, trong đôi mắt tràn ngập một mảnh kinh dị cùng chấn sợ. Thần minh đây mới thật sự là thần minh a, liền thân thể liền diện mạo cũng còn chưa chính thức triển lộ ra, vẹn vẹn một cái bóng mờ phát ra khí tức cũng đã làm cho toàn bộ vũ trụ rung chuyển bất an. Nếu là chân chính xuất thủ, bọn họ cái này một vùng vũ trụ còn không phải trong nháy mắt xé sách thành toái phiến có thể đánh thắng được sao? Thì liền Odin tại thời khắc này đều không tự kìm hãm được tâm lý sinh ra hoài nghi. 90 triệu năm kiến thức ngay tại nói cho hắn biết, đối phương như muốn giết hắn, có khả năng thời gian bảo thạch đều không nhất định có thể ngăn được. Bởi vì vào thời khắc này, hắn cảm nhận được thể nội thời gian bảo thạch lại cũng tại điên cuồng run rẩy. Vù vù vèn vèn trong một chớp mắt, vừa mới còn một mảnh gió êm sóng lặng vũ trụ, giờ khắc này chỉ nghe được khắp nơi đều có gấp rút hô hấp thanh âm. Vô số chư thiên chí cao, cho dù khoảng cách xa vài chục tòa khu vực vũ trụ, thậm chí mấy chục tòa, nhưng lại từng cách đã bị hù không dám nhúc nhích nửa bước. Có ý tứ, mảnh này vứt bỏ vũ trụ, lại tới như thế một vị đại tôn thần. Thì liền vũ trụ dưới vực sâu, cái kia khô lâu trong điện đều phát ra một chút kinh ngạc thanh âm. Mông lung bên trong, vặn vẹo lay động người thân thể mềm mại, tràn đầy mị hoặc. Thon dài ngón tay ngọc ngay tại bóp lấy một đầu thâm uyên cử thú. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, chỉ nghe được một trận tiếng kêu rên về sau, theo cái kia trong miệng nữ nhân phát ra từng trận sảng khoái ngâm khẽ, lẩm bẩm lẩm bẩm, tựa hồ chính đang ăn uống huyết dịch. Sau cùng liền chỉ nghe được một trận tà mị tiếng phóng đãng. Sau đó cái kia đạo có thể làm bất kỳ nam nhân nào gặp đều huyết mạch sôi sục cao gầy thân thể mềm mại dần dần biến mất tại khô lâu điện chỗ sâu. Xem ra luân hồi nữ đế cái kia tiện nữ nhân còn chưa chết, lại chạy tới hệ ngân hà. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nếu không phải ta bị trấn áp lấy không cách nào thoát ra, còn thật muốn tận mắt đi xem một chút. Thời khắc này hệ ngân hà, một tia khí tức dẫn toàn bộ vũ trụ chú ý. Vô số chư thiên, một mảnh yên lặng. Chỉ có hoàng kim rèm cưa bên trong cái kia đạo thon dài bóng người từng trận giận phấn, thất thố thanh âm. Thần vũ trụ Bích Như Ti trực tiếp đại khí không dám thở một tiếng, lặng lặng đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người. Nhìn thấy đối phương một khắc kia trở đi, thì gương mặt trợn mắt líu lưới. Cổ vương nhị đạo cảnh, vạn giới cấp thiên kiêu, tương lai đã định trước bước vào tôn thần tuyệt đại nhân vương nữ, lại bị lột hơn phân nửa tu vi, đây là muốn cùng nhân vương Ngạo ra triệt để không chết không thôi sao? Ngạo Đoạn Vân càng là gương mặt âm trầm, quá sỉ nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã bọn họ nhân vương Ngạo ra. Lại mảnh này vứt bỏ vũ trụ bị như thế tổn thất, hai tôn chăm chú bồi dưỡng tuyệt đại con nối dõi, không chỉ có bị người như súc vật đồng dạng buộc chặt ở một tòa tinh hệ trên không, tu vi còn bị tước đến. Cổ vương mau nói đến cùng là ai làm các ngươi đến tột cùng gặp phải cái gì lão tổ? Chúng ta đụng phải hai cái mở ra thiên huyệt vị nữ nhân, gọt đi chúng ta tu vi, là một cái gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân. Ngạo Đoạn Vân, Bích Như Ti, thiên huyệt vị nghe được ba chữ này trong nháy mắt, vừa mới còn một mặt phẫn nộ, chấn động hai người, một đôi mắt thẳng tiếp một chút tử thì chừng lớn lên. Đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, toàn thân càng là không tự kìm hãm được run rẩy lên. Làm sao có thể? Thiên huyệt vị chỉ có bọn họ bực này thế hệ trước mới biết được. Thiên huyệt vị nghe đồn không chỉ là một cái truyền thuyết, vạn giới chi địa có bực này nghịch thiên quái vật tồn tại, đây là thuộc về người đời trước bí mật. Nhưng vứt bỏ vũ trụ làm sao có thể sẽ xuất hiện? Thiên huyệt vị cho dù là cái kia đạo thon dài bóng người cũng không khỏi yên lặng thất sắc mấy giây. Nhưng chỉ là sau một khắc, đột nhiên thân bên trên tán phát lấy thanh quang, bỗng nhiên biến mất. Chỉ thấy ba đạo sáng chói vô cùng quang mang trong nháy mắt mang theo thiên một chữ này tóe phát ra. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại có người có thể để cho ta vận dụng đến thiên huyệt vị. Sở Lăng Tiêu, còn không mau tới gặp ta, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 330 không nói đúng không? Đánh ngươi nói 1 2 3. Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết ngây người, Ngạo Đoạn Vân cũng ngây người, thần vũ trụ Bích Như Ti càng là một mặt kinh ngạc về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng, cả người thân thể

như một trận phô thiên cách địa kình thiên hãi lãng đồng dạng, triệt để đem Ngạo Như Băng, Ngạo Như Tuyết hai người thể xác tinh thần toàn bộ cho cắn nuốt hết. Sau một khắc, hai người trực tiếp cùng hóa đá đồng dạng, co quắp trên mặt đất. Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 332, hắn khẳng định đến từ vạn giới chi địa chủ. Chủ nhân còn không trở về sao? Hệ Ngân Hà trên không, Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng tại cái kia, nhưng giờ phút này thân ảnh của hắn lại có vẻ càng thêm tịch mịch thanh lãnh, khiến người ta cảm thấy thời gian ở trên người hắn qua mười phần chậm chạp. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người lặng lặng đợi ở bên cạnh cũng không nói một câu. Qua rất lâu mới truyền ra một đạo tràn đầy tang thương mà cô tịch thở dài. Thời gian a thật qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại đã qua nhiều năm như vậy. Chủ nhân, chẳng biết tại sao, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đứng thẳng dáng người, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người lại giờ phút này càng thêm cảm giác chủ nhân Sở Lăng Tiêu trên thân tràn đầy thương cảm khí tức, liền các nàng một trái tim đều không tự kìm hãm được rung động bắt đầu chuyển động. Các nàng cảm giác Sở Lăng Tiêu tại thời khắc này thay đổi. Nếu như lúc trước các nàng còn có dũng khí ôm lấy Sở Lăng Tiêu để Sở Lăng Tiêu vuốt ve đầu của các nàng, giờ phút này chỉ cảm thấy đây mới thật sự là người sống chớ gần băng sơn khí tràng, liền các nàng cũng không dám lại tới gần. Chủ nhân, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu quay người chậm rãi hồi tới địa cầu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người đôi mắt đẹp rung động vươn tay lại không dám lên tiếng, sau cùng chỉ có thể giữ im lặng đi theo. Sớm tại nhân vương Ngạo ra trước khi đi, tất cả bí mật quan sát nhịp đạo cảnh bá chủ đều sớm đã thu ánh mắt, không còn dám tại hệ Ngân Hà phủ cận lưu lại. Nhưng hôm nay chứng kiến hết thảy, đã quả thực hướng bại bọn họ tất cả, làm một tôn nhịp đạo cảnh thế giới quan. Đây mới thật sự là cường giả một tia khí tức, có thể áp cửu thiên thập địa, toàn bộ vũ trụ đều là muốn run rẩy, không gian đều muốn phá nát. Luân hồi cấm địa, vô thượng, hắc bào trung niên, luân hồi tổ Sở Hữu Nhân, tất cả đều gương mặt nhìn nhau cười khổ. Bọn họ những thứ này vũ trụ người bảo vệ, lại bị cho người khác bảo vệ. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, cho dù nữ đế còn tại lúc, bọn họ yêu nguyên cũng là một đám sinh hoạt tại trong tã lót trẻ sơ sinh. Nguyên lai chân chính người yếu, cho tới bây giờ đều là bọn họ. Bích Như Ti đại nhân, cái kia nam nhân đến tột cùng là vô tướng thần giới, người mặc một bộ màu đỏ cổ phục không ngộ, quả thật là trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Cho dù được chứng kiến Sở Lăng Tiêu cùng Ngạo Thiên Tôn hai người loại tồn tại này, trong ánh mắt ra tôn sợ bên ngoài còn có một tia nóng lòng muốn thử chiến ý. Nếu là người khác, đã sớm bị hù đã hôn mê. Thần vũ trụ Bích Như Ti theo trở lại không trung thành bảo về sau, vẫn ngóng nhìn vũ trụ trên không, không biết suy nghĩ cái gì. Không ngộ, hắn hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết. Ta chuẩn bị đưa ngươi tiến về vạn giới chi địa, chỗ đó mới thật sự là thuộc về ngươi địa phương. Nghe nói như thế, Không Ngộ tâm lý không khỏi đột nhiên khẽ giật mình, nhất thời không có kịp phản ứng. Vì cái gì Bích Như Ti đại nhân, nếu như lúc trước hắn khẳng định cảm thấy vạn giới chi địa mới thật sự là thích hợp hắn địa phương, có thể được chứng kiến Sở Lăng Tiêu về sau, hắn đặt quyết tâm muốn ở lại đây mảnh vứt bỏ vũ trụ. Nhưng bây giờ Bích Như lại để hắn đi vạn giới. Đi qua sự kiện này, ta mới tính tránh thức biết vạn giới chi địa khủng bố. Bích Như Ti ánh mắt chỗ sâu một mực tại rất nhỏ run rẩy, đột nhiên hắn ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói: người kia nhất định cũng là đến từ vạn giới chi địa. 10 đại tộc quần vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài bá chủ, tránh thức ẩn núp ở trong đó cường giả cho tới bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Hắn theo Sở Lăng Tiêu trên thân thấy được một tia vạn giới chi địa chân chính chỗ kinh khủng, liền cái này nhóm cường giả đều đúng là xuất từ vạn giới chi địa. Nếu không, 12 vũ trụ sáng thế chủ trong cung điện thì sẽ không xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người bức họa. Bích Như Ti đại nhân, Không Ngộ có chút do dự. Đi thôi, chỗ đó mới là thuộc về ngươi địa phương. Bằng thiên phú chiến đấu của ngươi, một khi tiến vào vạn giới chi địa, không có mấy cái cùng thế hệ có thể thắng được qua ngươi. Lời còn chưa dứt, Bích Như Ti khí tức trên thân cũng trong nháy mắt phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Nếu là lúc trước Bích Như Ti, tuy là vũ trụ phá hư thần thân phận, nhưng trên thân vẫn như cũ còn mang theo một tia hiền hòa chi khí. Có thể hắn hiện tại thân hình gầy nhẹ, lại là giống như một tòa có thể vượt ngang 12 vũ trụ thần sơn, vững vàng bế nghễ. Khí tức càng là cảm thấy đã vô cùng bá đạo, sắc bén. Hai cái chữ thiên lại Bích Như Ti trong thân thể hiện lên đi ra, trong nháy mắt tản mát ra vô cùng hào quang chói mắt. Ta vốn là 12 vũ trụ mạnh nhất phá hư thần, từ hôm nay trở đi, ta Bích Như Ti cũng muốn đi vào vạn giới mạnh nhất phá hư thần. Bích Như Ti lại nơi này khắc bước vào tôn thần, nhìn bên người Không Ngộ, một mặt hồn nhiên, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy kinh thán cùng không thể tin được. Nguyên lai Bích Như Ti đại nhân lại mạnh như vậy, kỳ thật đây cũng không phải là Bích Như Ti có ý xấu riêng Không Ngộ. Hắn một mực tại chờ đợi, cưỡng ép áp chế tu vi, hy vọng có thể tìm tới một khỏa luân hồi huyết quả, lấy nghịch đạo cảnh mạnh nhất chi tư bước vào tôn thần. Hắn muốn không chỉ là thành tựu lưu danh vạn cổ danh tiếng, hắn muốn là có thể chân chính trùng kích trung cực nhân vật chi cảnh tư cách. Nhưng hôm nay khi thấy Sở Lăng Tiêu về sau, Bích Như Ti mới phát giác mình đã không thể đợi thêm nữa. Luân hồi huyết quả hắn tại nghịch đạo cảnh đã mất nhìn đạt được, còn không bằng hiện tại thì bước vào tôn thần, tiến về vạn giới. Chỗ đó mới thật sự là mạnh nhất sân khấu vạn giới. Ta Bích Như Ti đến rồi. Đồng thời, một tòa không gian vũ trụ bên trong, một tòa lơ lửng tại trống trải trên mặt đất tản ra ngập trời tử khí trong cung điện, giờ phút này đang có hai cái vóc dáng mười phần thấp bé, xem ra cũng bất quá 5-6 tuổi bộ dáng hài đồng, ngay tại lẫn nhau loay hoay cái gì. Hai người có đồng dạng dung mạo, cũng đều người mặc một bộ xanh tím giao nhau y phục, ngây thơ không tà phảng phất như là song bào thai. Nhưng nếu là có người tới gần xem xét, tuyệt đối sẽ tại chỗ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì tại cách này hai tên hài đồng trước mặt lại để đó 12 khỏa phiên bản thu nhỏ vũ trụ. Mỗi tiếp xúc chạm thử, tại cái kia một cái ấu tiểu dưới ngón tay bên trong tinh cầu liền có một khỏa biến thành cho tàn. Thậm chí liền toàn bộ vũ trụ đều phảng phất tại cái kia căn dưới ngón tay, chỉ điểm một chút dưới liền sẽ hóa thành một đạo mây khói tiêu tán. Mà tại cái này hai tên hài đồng bên người phân chớ đứng một tên gầy yếu nhưng thân cao gần 2 mét, mặt lấy cũng kém không nhiều tùy tùng, đúng là tứ đại thiên huyệt vị. Đã toàn bộ mở ra tôn thần cái kia hai cái hài đồng, càng là tại cười toe toét ở giữa, cũng đã có hơn 100 hành tinh thành trong tay bọn họ đồ chơi. Trong nháy mắt liền biến thành một tầng bọt nước. Rất lâu bên ngoài, một đảo u lớn lên trước thông đảo, đi tới một cái chắp hai tay sau lưng, thân mặc trang phục màu xanh lam, đầu đầy tuyết phát trung niên nhân. Trung niên nhân kia mới vừa xuất hiện, cái kia hai cái mở ra tứ đại thiên huyệt vị tôn thần lại nhất thời thân thể siết chặt, một mặt tôn sợ, hướng kỳ nhẹ gật đầu. Nhưng đến đón lấy, trung niên nhân nói lời lại là để hai cái này tôn thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền cái kia hai cái toàn bộ tâm tư đều tại đem vũ trụ tinh cầu làm đồ chơi hài đồng, đều nhất thời thần sắc sửng sốt mấy giây, phát ra tràn đầy kinh ngạc hài đồng thanh âm. Ngươi nói cái gì? Bích Như Ti đã đi tới vạn giới, ta vô địch 1 tỷ năm 18 chương 333 Trung Vương. Không thể làm gì tinh cầu cho tới nay, trung cực nhân vật đều là vạn giới chi địa.

Giờ phút này tâm lý lại là tràn đầy che giấu mừng rỡ. Một trái tim bịch bịch nhảy lên. Không qua. Rất nhiều thiên đình chủ tiên ở đây, nàng vẫn là muốn bảo trì vốn có đế giả khí chàng. Nghe được thiếu nữ băng lãnh thanh âm, Lăng Tiêu bảo điện phía trên hơn 100 vị chủ tiên lúc này mới hánh nhiên thu hồi ánh mắt. Sau đó rất cung kính đứng tại hai bên. Từ thiếu nữ kế thừa tân nhiệm thiên đình chi chủ. Bọn họ theo ban đầu nghi vấn đến hiện nay, phát ra từ nội tâm tôn sợ, vẻn vẹn chỉ qua 5 năm. Ai cũng người không cho rằng cái này người mặc váy tím phượng bào thiếu nữ cũng là 5 năm trước cái kia khuôn mặt non nớt, chỉ có 12 tuổi An Thiển Manh. Phản mà bây giờ chỉ biết là thiếu nữ chỉ có một cái tên, thiên đình chi chủ. An Hồng nữ đế rất kỳ quái. Mỗi lần khi nhìn thấy thiếu nữ ngồi cao đế vị thời điểm, chỗ có thiên đình chủ tiên luôn cảm giác mình đối mặt không phải một cái chỉ có 16 tuổi thiếu nữ, mà chính là một cái sống mấy vạn năm nữ nhân. Trên thực tế, vô luận là đạo tông, Phật phái, vẫn là Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Cửu Linh Nguyên Thánh bọn người đều nghĩ không sai. Giờ phút này, ngồi tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên An Hồng nữ đế đã kế thừa luân hồi nữ đế tất cả trí nhớ, chỉ kém hoàn chỉnh luân hồi chi lực. Cái kia đã từng liền vạn giới chi địa đại tôn thần đều muốn kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện bước vào vùng vũ trụ này. Luân hồi nữ đế mới tính chân chính trở về. Nhưng đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, tương tự trung quy chỉ là tương tự. An Hồng tuy là luân hồi nữ đế một giọt tinh huyết biến thành, nhưng cuối cùng không phải chân chính luân hồi nữ đế. Các ngươi hôm nay có chuyện gì quan trọng cùng nhau nói đi. Băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm nữ đế thanh âm nhất thời quanh quẩn tại cả tòa Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Từ khi làm phía trên thiên đình chi chủ, An Hồng cả người thì thay đổi. Có lẽ là luân hồi nữ đế trí nhớ ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nàng. Có lúc liền nàng chính mình cũng không biết nàng đến tột cùng là cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ sinh, vẫn là cái kia người mặc váy tím khí chất băng lãnh luân hồi nữ đế. Gặp lại Sở Lăng Tiêu, nàng luôn có một loại cảm giác khác thường. Nàng minh bạch đó là luân hồi nữ đế trí nhớ lại tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Không qua, nàng cũng là An Hồng nữ đế, không phải cái gì luân hồi nữ đế khởi bẩm nữ đế. Từ khi Cửu Linh Nguyên Thánh tính tình được cho có lời cứ nói cái chủng loại kia. Bất quá hôm nay nói chuyện lại có chút mang theo câu nệ, dừng một chút tâm lý tràn đầy cười khổ. Chuyện này là sao a? Vị kia an vị tại nữ đế bên cạnh, hắn cũng không biết làm sao nói. Nhìn An Hồng nữ đế bên cạnh liếc một chút sau, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói đi xuống. Khởi bẩm nữ đế, từ khi cấm sư nói, lại dừng một chút, thận trọng nhìn lấy bên cạnh, muốn nói lại thôi. Dẫn chỗ có thiên đình chủ tiên tâm bên trong một trận cười trộm. Cái này Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không nhìn một chút hôm nay tình huống như thế nào. Vị kia dự thính, ngươi cũng có thể tùy tiện nói lung tung sao? Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. An Hồng khuôn mặt tràn đầy vẻ băng lãnh, chỉ bất quá nàng thời khắc này trong giọng nói lại là tràn đầy u oán. Mặc kệ hôm nay người nào tại chỗ, ta mới là thiên đình chi chủ, ngươi rõ chưa? Nói hờn dỗi giống như đôi mắt đẹp liếc nhìn bên cạnh, giống như là tại biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Chỉ bất quá một giây sau liền vội vàng thu hồi lại, lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lóe qua một tia ửng đỏ. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là mo thiếu nữ 16 tuổi. Luân hồi nữ đế trí nhớ tại ảnh hưởng nàng, nhưng thời gian 5 năm đợi tại Nam Thiên Môn chỗ sâu, chính nàng cũng đối Sở Lăng Tiêu có một loại Cửu Linh Nguyên Thánh tâm lý tràn đầy đắng chát. Cái này thật là muốn mạng a. Hắn làm sao quên, hôm nay vị kia cũng ở tại chỗ, cái này vạn nhất nói sai một câu. Khởi bẩm nữ đế, từ khi cấm sư truyền đạo về sau, rất nhiều đời ở phía dưới thế giới tinh bên ngoài tu sĩ thỉnh cầu thiên đình ra mặt, hy vọng có thể để cấm sư vì bọn họ giảng giải một phen. Tính một mảnh tính nói xong, toàn bộ trên đại điện không có một chút thanh âm. Kỳ thật, không chỉ là những cái kia tinh bên ngoài tu sĩ, bọn họ đám này thiên đình chủ tiên cũng muốn để Sở Lăng Tiêu có thể vì bọn họ càng để bọn hắn cút. Sau một khắc, An Hồng nữ đế thanh âm thì nhất thời lại quanh quẩn tại toàn bộ trên đại điện. Toàn trường cười khổ. Bọn họ liền biết lại là loại kết quả này. Thận trọng nhìn đế tỏa bên cạnh vài lần, vội vàng thì bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ sợ cho dù giảng giải một phen, bọn họ cũng sẽ không hiểu. Bực này nhân vật đường, cho bọn hắn mấy triệu năm đều không nhất định có thể nhìn trộm ra một tia chân nghĩa. Chỉ bất quá, bọn họ không biết, Sở Lăng Tiêu quán thâu tiến trong đầu của bọn họ đồ vật. Cho dù bọn họ chết đi, bọn họ người hậu thế cũng sẽ theo xuất sinh ngày đó trở đi, liền sẽ tự động tiếp nhận đây hết thảy. Một mực lặp lại đi xuống, thẳng đến thiên hoang. Địa lão bẩm báo nữ đế, hệ ngân hà tầng 99 thiên đế cung, mấy ngày trước đây liền hướng chúng ta truyền đến tin tức, nói là hệ ngân hà nữ đế đã đi tới địa cầu, hy vọng thiên đình nếu là nhìn thấy, có thể thay truyền đạt một câu. Hệ ngân hà đế cung đột nhiên phía dưới chỗ có thiên đình chủ tiên tâm bên trong cũng không khỏi giật mình. Bọn họ ngược lại quên, hệ ngân hà chính thức mạnh nhất đế giả như trước vẫn là cái kia nữ đế Phượng Cửu Tiêu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này theo thượng cổ thời kỳ, liền tại bọn họ bên tai một mực quanh quẩn tên, lại sớm đã đi tới địa cầu. Lời gì, An Hồng nữ đế cũng là sắc mặt siết chặt. Hy vọng nữ đế có thể tận mau trở lại. Tầng 99 thiên đế cung còn có rất nhiều sự tình cần nàng đến xử lý. Trên đại điện một trận trầm mặc. Để bọn hắn tìm nữ đế Phượng Cửu Tiêu, cái này để bọn hắn đi đâu tìm? Cho dù hiện tại An Hồng nữ đế đều khó có khả năng bắt đến một tia nữ đế Phượng Cửu Tiêu tung tích. Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang theo sở hữu nhân tâm lý vọt tới, nhất thời toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đế tỏa bên cạnh. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt âm thanh tại bọn họ bên tai hời hợt quanh quẩn. Ngươi đi xử lý một chút. Một đạo tôn quý băng lãnh bóng người theo đế tỏa đằng sau đi ra, tùy theo cung kính hơi hơi cúi người. Liền tại sở hữu nhân tràn đầy trong ánh mắt đờ đẫn biến mất, ngồi ở bên cạnh An Hồng nữ đế, trên gương mặt xinh đẹp cũng là một trận u oán, không phục nhẹ hừ một tiếng, lại cũng không nói chuyện. Rất lâu, chỉ nghe được đế tỏa bên cạnh nhàn nhạt truyền ra hai chữ tiếp tục. Toàn trường lại là một mảnh cười khổ. Bọn họ liền biết lại là cái này thiên đình chi chủ, mặt ngoài là An Hồng nữ đế, trên thực tế lại là ta vô địch 1 tỷ 518 chương 336 thần tộc uy hiếp. Thỏa hiệp Odin trong khoảng thời gian này, toàn bộ vũ trụ nghênh đón ít có yên tĩnh. Mặc dù có ma sát, cũng bất quá là một tòa tinh hệ, một tòa khu vực vũ trụ ở giữa, từ cổ đế ở giữa phát sinh tranh đấu. So với hiện nay, động một chút lại tác động đến toàn bộ vũ trụ chiến đấu mà nói, ngược lại thành một trận trợ hứng biểu diễn. Thần vực, một tia thương lão khàn khàn cảm thán, đang nghe trên địa cầu chuyện phát sinh về sau, không khỏi phát ra từ nội tâm cảm thán một tiếng. Quả thật là vạn giới cấp bá chủ, lại nguyện ý đem chính mình đạo truyền thụ cho người khác, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Thần vương Odin nét mặt đầy kinh ngạc, sau khi trong mắt ánh mắt rung động, chỉ cảm thấy Sở Lăng Tiêu lại một lần đổi mới hắn nhận biết, liền chính mình đạo lại đều nguyện ý truyền thụ cho người khác nhìn. Quả thực khó có thể tưởng tượng, bực này nhân vật đến cùng cường đại đến cách nào một cảnh, lại hoàn toàn không theo lẽ thường bỏ ra bài. Phụ vương chỉ bất quá, lúc này lôi thần pho lại là khắp khuôn mặt là oán niệm giận cùng không cam lòng. Thằng cảm thấy mình bỏ qua một trận cơ duyên to lớn. Một tôn liền cách chỗ kia đại tôn thần đều muốn bò trên mặt đất quỳ bái tồn tại.

từ đầu đến cuối không còn có nhìn về phía nơi khác. Chủ nhân. Long Băng Giao mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Nàng là cố ý làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu. Vẫn là bất vi sở động. Những ngày này Phượng Cửu Tiêu không tại. Về tới tầng 99 Thiên Nữ Đế Cung. Sở Lăng Tiêu bên người. Chỉ nàng một người. Thường thường ở trong mơ. Đều có thể mộng thấy chủ nhân Sở Lăng Tiêu cùng với nàng. Sau đó. Mỗi lần tỉnh lại đều đỏ bừng phát hiện. Tịch mịch trống không 8.000 năm thân thể mềm mại. Giống như là đã trải qua một loại nào đó đại chiến. Đều bị mồ hôi thấm ướt. Càng làm cho nàng hiện tại. Chỉ muốn gặp được Sở Lăng Tiêu. Hai chân thì không tự chủ được. Cảm thấy một trận tê dại. Vốn là làm tu sĩ. Ngủ. Căn bản đã không cần. Có thể đi qua mấy ngày nay. Nàng giống như có lẽ đã mê luyến. Trong mộng loại kia dục tiên dục tử cảm giác. Mỗi đêm đều dùng pháp lực. Tự mình thôi miên. Tưởng tượng cùng chủ nhân Sở Lăng Tiêu. Trong mộng lần nữa. Thực sự quá xấu hổ. Nàng cách này hiện nay nhịp đạo cảnh nữ bá chủ. Lại làm ra loại này. Không biết xấu hổ. Đột nhiên. Bên tai một đạo hờn dỗi. Đánh gãy Long Băng Giao thời khắc này tưởng tượng. Nhất thời đôi mắt đẹp trừng mắt liếc. Lần nữa mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên cạnh. Chỉ thấy. Tòa này mặt đất. Bị vân vụ bày đầy lâu đài xây trên cát phía trên. Giờ phút này ngoại trừ Sở Lăng Tiêu cùng Long Băng Giao hai chủ tớ người bên ngoài. Còn có một người mặc váy tím phượng bào. Khí chất lãnh diễm thiếu nữ. Chính là đương nhiệm thiên đình chi chủ An Hồng Nữ Đế chỉ bất quá. Thời khắc này vị này An Hồng Nữ Đế. Trên mặt thiếu đi trước kia đối đãi thiên đình chủ tiên lúc băng lãnh khí chàng. Biểu môi. Quật cường nhẹ cắn môi. Đối với Sở Lăng Tiêu mềm mềm dẻo nói. Đây là ta giao chỉ không phải ngươi chỉ là. Vị này An Hồng Nữ Đế. Vừa nói xong. Khí thế thì trở nên yếu đi. Phi đỏ mặt. Cúi đầu, vuốt vuốt hai cái tay nhỏ. Nhất thời, chung quanh lại quy về hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn là nhìn lấy cái kia bản cổ tịch. Rất lâu, nhàn nhạt thanh âm, mới lại một lần nữa quanh quẩn tại bốn phía. Rất nhẹ, như nhỏ như gió. Ngươi cái kia lên điện, giao trì giao lộ. Lúc này đang đứng Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người. Hừ, lên điện liền lên điện. An Hồng Nữ Đế mặt mũi tràn đầy không phục, vừa quay đầu, sau đó thì đi ra ngoài. An Hồng Nữ Đế sau khi đi, Long Băng Giao nhìn không được mở miệng nói. Chủ nhân, ngài có phải hay không quá nuông chiều cái tiểu nha đầu này tại Long Băng Giao tâm lý? Trên đời ai dám cùng Sở Lăng Tiêu? Nói như vậy, liền kia cái gì nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ, đều muốn quỳ. Nào giống cái này, An Hồng Nữ Đế mặc dù hiện tại là thiên đình chi chủ, nhưng ở Long Băng Giao trong mắt, cũng bất quá là một cái 16 tuổi tiểu nữ hài. Liền nàng đều có chút ghen ghét. Cái này An Hồng Nữ Đế có thể cùng chủ nhân Sở Lăng Tiêu, dạng này mang theo nũng nịu ngữ khí phương thức nói chuyện. Xung quanh rất an tĩnh. Sở Lăng Tiêu vẫn như cố ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia bản cổ tịch. Long Băng Giao có chút không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Nhẹ nhàng chuyển bước. Tiến lên trước nhìn thoáng qua. Nhất thời. Không khỏi để sắc mặt nàng khẽ giật mình. Phía trên lại không hoàn toàn là từ văn tự sách viết ra. Mà chính là mỗi một trang. Đều có một bộ cổ đồ. Phối hợp một đoạn văn tự. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là. Theo Sở Lăng Tiêu lật qua lật lại thời điểm. Nàng lại thấy được tên của mình còn có nàng chân thân. Một bộ thanh long cổ đồ. Thậm chí. Liền Phượng Cửu Tiêu cũng có. Chỉ có điều các nàng hai người. Lại là tại sao cùng hai trang phía trên. Bỗng nhiên. Long Băng Giao đại não biến trống giống. Không. Không phải là quyển cổ tịch này phía trên người. Đều cùng chủ nhân có quan hệ đi trên thực tế. Long Băng Giao nghĩ không sai. Quyển cổ tịch này phía trên sở hữu nhân. Đều là Sở Lăng Tiêu cách mỗi mấy trăm ngàn năm. nhận lấy nô bộc. Đến Phượng Cửu Tiêu cùng nàng về sau, vừa vặn phân biệt chiếm cứ sau cùng hai vị. Mà theo Sở Lăng Tiêu tay lần nữa lật về phía trước động lúc, nàng nhìn thấy rất nhiều thiên hình vạn trạng sinh vật, có hình người hình dáng, cũng có thần thú, có chút sinh vật. Ngay tại lúc này nàng cũng không nhận ra, vượt xa cửu đạo luân hồi cổ nhóm chỗ truyền cho trí nhớ của nàng, có nam có nữ. Chỉ bất quá, chỉ lật vài tờ, liền có thể nhìn đến có một chương phía trên cùng những sinh vật khác khác biệt, chỉ có cổ đồ, không có văn tự ghi chép. Giờ phút này, trước mặt nàng chương này cổ đồ là một cách đưa lưng về phía nàng, không có mặc một bộ y phục, dáng người cao gầy, xinh đẹp. Mặc dù không nhìn thấy tướng mạo, nhưng liền nàng đều cảm thấy đó là cách làm cho toàn bộ vũ trụ nam nhân đều phải vì thế mà điên nữ nhân. Cả thân thể mềm mại đều bị mười đầu thật dài màu đỏ cách đuôi hồ ly che lại, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân cái kia hơi hơi nghiêng người sang ngoái nhìn xem xét, lộ ra yêu mị con ngươi như sóng nước dập dờn, tràn đầy tà mị cùng lay động người. Chỉ là nhìn chương này cổ đồ, liền nàng dạng này nhịp đạo cảnh đều lại kém chút thất thần. Phảng phất có một đạo vòng xoáy khổng lồ ngay tại một chút xíu thôn phệ lấy tinh thần của nàng, để cho nàng kém chút nhìn không được vươn tay ra vuốt ve chương này cổ đồ. Nhất thời kinh hãi, long băng dao phía sau lưng ngăn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nữ nhân này là ai? Một chương cổ đồ phía trên ánh mắt lại cũng có thể làm cho nàng thất thần mấy giây. Mà cái nào đó không biết phía dưới vực sâu, một thanh niên thân thể đã bị hút thành thây khô. Sau một khắc, một chương hồng nhuận phơn phớt môi mỏng hơi hơi mở ra, thổ khí như lan. Chủ nhân tấm kia yêu mị gương mặt tràn đầy sảng khoái, hưởng thụ chi ý. Đôi mắt đẹp mê ly, lẩm bẩm nói, chỉ cần khôi phục lại chín cái đuôi, ta liền có thể xuất thí. Đến lúc đó lại ăn cái kia tiểu nam nhân, ta liền có thể đạt tới cùng chủ nhân như thế cảnh giới. Nói, nữ nhân lại rơi lệ, hô hấp càng ngày càng gấp rút, hưng phấn lên. Chủ nhân, ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta? Vì cái gì chủ? Chủ nhân, ngươi bây giờ đến cùng ở đâu? Qua trong giây lát, thì lại khôi phục thành một bộ băng lãnh, tàn nhẫn tà mị dáng vẻ. Một miệng đem thanh niên lưu lại thân thể cho nuốt lấy. Sau một khắc, chỉ nghe được thiên đình giao trì, một đạo nhẹ nhàng khép sách lại tịch thanh âm. Nam nhân nhẹ khẽ nhấp một miếng trà xanh, thản nhiên nói, ngươi cần phải có chuyện gì, không có cùng ta nói a? Bỗng nhiên, long băng giao nhất thời hồi thần lại, không có lại nghĩ bộ kia cổ đồ bên trong chuyện của nữ nhân, vội vàng trả lời, chủ nhân, cái kia thiên đình bên trong gọi nhị lang thần Dương Tiến chủ tiên, giống như hy vọng ngài có thể tham gia hắn đồ đệ Triệu Ngưng Ngữ đại hôn. Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 339, cái này bình hoa vận khí thật sự là tốt. Nhị lang thần Dương Tiến đã là đạo tông thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, kiệt xuất nhất một vị, vẫn là thiên đình tam đại chủ tiên. Đệ tử của hắn sắp đại hôn, cơ hồ là toàn bộ đông phương đại địa phía trên, 5 năm này đến nay, trừ tân nhiệm thiên đình chi chủ An Hồng nữ đế kế nhiệm bên ngoài, một kiện đủ để gây nên cả viên địa cầu đại sự. Thành hôn đối tượng cũng coi là danh đương hộ đối. Không qua, nếu chỉ so nhị lang thần Dương Tiến phương diện này, tự nhiên còn được cho một đôi ông trời tác hợp cho. Có thể nếu là chân chính tính cả thân phận, muốn cưới Triệu Ngưng Ngữ qua cửa vị này tuấn tài, thật có thể được cho hiện nay trên đời, trừ thần kiếm nam bên ngoài, lớn nhất lóng lánh thiên kiêu. Thiên kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ nhất Ngọc Thanh, thật không nghĩ tới Phật phái đệ tử Ngọc Thanh lại vẫn tục muốn cưới nhị lang thần đồ đệ. Cái này Triệu Ngưng Ngữ thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Ai có thể nghĩ tới đâu, toàn bộ đông phương đại địa phía trên đang nghe tin tức này về sau, đều là khắp nơi có người đang thảo luận sự kiện này. Không qua, đang nói tới Triệu Ngưng Ngữ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Phật phái đệ tử Ngọc Thanh, nếu đem đến không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ bị xem như đời tiếp theo Phật chủ đến bồi dưỡng. Thân phận chỉ sợ đều muốn có thể cùng Nhị Lang Thần Dương tiến sánh vai cùng nhau. Dạng này địa vị, lại vì một nữ tử từ bỏ, nói là tình khó khăn bỏ đây, cũng có đạo lý. Nhưng làm Phật phái đệ tử Ngọc Thanh Thiên Kiêu bảng đệ nhất, tương lai Phật phái người cầm lái, thực sự làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất đáng tiếc. Chỉ cảm thấy cái này Triệu Ngưng Ngữ, tuy có lấy một chương nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhưng cùng Ngọc Thanh kết làm đạo lữ, thật sự là có chút không tướng xứng đôi. Nhất là lần trước, làm Thiên Đình Tam Đại Chủ Tiên một trong, Nhị Lang Thần Dương tiến đồ đệ, lại bại bởi Không Song công tử Lý Chân Kiện. Càng để bọn hắn nghi vấn, Triệu Ngưng Ngữ chỉ là chỉ có một cái tốt sư phụ, lại không có chánh thức, có thể làm cho tất cả mọi người chiết phục thực lực. Nếu không có Nhị Lang Thần Dương tiến tại sau lưng, tất cả mọi người hội nhìn không được. Nói hai chữ, bình hoa khó mà nói nghe chút. Dạng này nữ tử, cũng xứng để Thiên Kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh nguyện ý từ bỏ rất tốt tu sĩ tiền đồ, quỳ dưới gấu quần không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Cái này Triệu Ngưng Ngữ, nếu không có Nhị Lang Thần Dương tiến tại sau lưng, bây giờ trên đời này có rất nhiều so với nàng ưu tú gấp 10 lần nữ tử. Kim Lăng các nơi đều có trong quán trà truyền ra không hoàn toàn giống nhau cùng loại ý vị thanh âm. Liền một cái xuất thân bất quá thế tộc Lý Chân Kiện đều không thể đánh bại. Làm Nhị Lang Thần Dương tiến đệ tử, đúng là có chút xanh bất kỳ thực, kém cỏi chút. Ngoại trừ có chút cổ quái điểm, lục địa thần tiên cảnh lại có thể phát huy ra cổ thánh lực lượng bên ngoài, giống như có lẽ đã tìm không thấy còn lại ưu giờ rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Thiên Kiêu bảng phía trên cách nào có danh tiếng Thiên Kiêu, tu vi không tại thời thời khắc khắc tăng lên ai. Một đạo tử giễu thở dài, theo một tòa trong quán trà không khỏi tràn ngập bất đắc dĩ truyền ra. Đây thật là mệnh sinh tốt, cho dù là bình hoa cũng có thể đứng ở ngươi trên đầu của ta, trở thành Nhị Lang Thần Dương tiến đệ tử. Một vị người mặc màu xanh lam cổ phục thanh niên bưng chén rượu, một bộ thất bại dáng vẻ, cười khổ lắc đầu. Hắn đồng bạn bên cạnh không khỏi nhắc nhở, đừng nói nữa, lại nói đã vượt qua. Tốt xấu Triệu Ngưng Ngữ sư phụ cũng là Nhị Lang Thần Dương tiến, vẫn là nói điểm khác a. Nhị Lang Thần Dương tiến đồ đệ thì thế nào hiển nhiên. Cái này thanh niên đã uống say, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đều là tửu khí, đánh lấy nấp, lớn tiếng phản bác. Nhị Lang Thần Dương tiến đồ đệ, nếu là bình hoa, còn không cho người nói sao? Cũng bởi vì hắn là Nhị Lang Thần Dương tiến đồ đệ, liền có thể mỗi ngày giẫm tại đỉnh đầu chúng ta lên sao? Đồng bạn còn muốn viện hắn, tránh ra, chính ta có thể đi lại bị thanh niên một tay thì cho đẩy ra. Thất tha thất thiểu theo tửu chỗ ngồi, đứng lên, rời đi tòa này trà quán. Nhìn lấy chung quanh sở hữu nhân, cau mày, quăng tới ánh mắt, tên thanh niên kia đồng bạn cũng là trên mặt không có ý tứ, bồi gật đầu cười, cũng rời đi. Tòa này trà quán vừa mới còn có thể nghe được đứt quãng mỗi người tiếng đàm luận, nhưng theo thanh niên rời đi hồi lâu sau, đều lại cũng không ai nói chuyện. Dường như thanh niên lời nói lập tức đau nhói tự tôn của bọn hắn. Toàn trường cúi đầu như chết trầm mặc. Đúng a, một cách bình hoa vận khí cũng quá tốt rồi, không chỉ có làm tới Nhị Lang Thần Dương tiến đồ đệ, còn để Thiên Kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh đều vì kỳ cạnh tranh khom lưng. Mà bọn họ đây lại muốn từng bước một trèo lên trên mới có thể có cơ hội bước vào Thiên Đình. Cái này thật là không công bằng a. Phịch một tiếng trong quán trà, chỉ truyền ra một trận tràn đầy oán niệm giận đập bàn âm thanh. Cái này bình hoa, chỉ bất quá, tất cả mọi người không biết cái kia uống say liền đi bộ đều hoảng hoảng du du thanh niên còn có cái kia đồng bạn. Vừa rời đi. Tòa này trà quán. Không đến 200 mét. Đột nhiên. Hai người liền biến thành một đám mây. Tiêu tán. Thay vào đó là một cái khí chất hờ hững. Khuôn mặt thanh tú. Thân mặc một thân tử kim cổ phục thanh niên. Chỉ thấy thanh niên chắp tay trước ngực. Thản nhiên nói. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Chỉ cần vượt qua hồng trần kiếp. Ta liền có thể tại tương lai. Bước vào đế cảnh. Hy vọng đến lúc đó cái kia triệu cô nương. Chớ có trách ta. Thanh niên thanh âm. Tràn đầy nhu hòa. Có một loại như gió mát thổi qua bên tai cảm giác. Mười phần thoải mái dễ chịu. Chỉ là thanh niên miệng kia góc. Kìm lòng không được lộ ra một tia cười lạnh. Lại là đem hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật. Tất cả đều cho bạo lộ. Phật phái từng nói. Không vào hồng trần, không cách nào phá cảnh câu chuyện. Mà vào hồng trần phương pháp nhanh nhất. Chính là cùng nữ tử kết làm đạo lữ. Sau đó phá cảnh. Đạt tới mục đích. Quay người liền rời đi. Căn bản không quản nữ tử trong sạch. Càng bất kể nữ tử. Sẽ phải gánh chịu người khác bao nhiêu nghi vấn cùng ở trách. Ngược lại để cho mình trong mắt mọi người thành làm một cách người khiêm tốn hình tượng. Kim Lăng. Triệu thị vương tộc phủ đệ. Giờ phút này. Lại là tưng bừng vui sướng thanh âm. Thật không nghĩ tới. Vị kia lại sẽ có mặt ngưng ngữ đại hôn. Nhìn tới vẫn là lão tổ tông mặt mũi đại A. Các ngươi A. Đều suy nghĩ nhiều. Tiên sinh làm việc. Từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Cho dù là lão tổ tông. Như thế nào mời được đến tiên sinh. Triệu Vĩnh Sương ngồi tại đại sảnh chính vì phía trên. Gương mặt cảm thán chi sắc. Nhớ ngày đó. Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất xuất hiện thời điểm cũng là đi tới bọn họ Triệu ra. Hiện tại còn nguyện ý có mặt cháu gái Triệu ngưng ngữ đại hôn. Để bọn hắn Triệu ra tại toàn bộ phía đông đều có thủ chú mục. Đây thật là thiên. Đều đang chiếu cố bọn họ Triệu ra a. Triệu Vĩnh Sương vẫn là không dám tin tưởng. Nhìn không được hướng về người bên cạnh. Phân phó nói, ngươi lại đi xác nhận một lần, hỏi một chút lão tổ có phải thật vậy hay không. Người bên cạnh rời đi về sau. Triệu Vĩnh Sương càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn trực tiếp liền đứng lên, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Đúng, đúng, đúng, ta phải nhanh đi chuẩn bị các tân khách thư mời. Chỉ là Triệu Vĩnh Sương vừa rời đi đại sảnh. Một đạo mười phần hiu quạnh thần sắc ảm đạm bóng hình xinh đẹp, liền từ đại sảnh đằng sau đi ra. Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 340 thiết tưởng không nhất dạng. Trước mặt mọi người hối hôn Triệu ngưng ngữ thần sắc. Hết sức phức tạp. Nàng cũng không biết mình đối Sở Lăng Tiêu là một loại như thế nào cảm tình. Theo lần thứ nhất xuất hiện tại Triệu gia ngày nào đó, nàng chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân này. Đối đãi bất cứ chuyện gì. Đều là một bộ cực kỳ vẻ mặt bình thản. Theo rung động. Đến sùng kính. Lại đến bây giờ. Chỉnh một chút nhanh 7 năm trôi qua. Một lần lại một lần. Vốn cho rằng sắp tiếp cận Sở Lăng Tiêu thời điểm. Nhưng lại phát hiện. Vẫn như cũ như vậy xa không thể chạm. Liên hệ ngân hà nữ đế. Phượng Cửu Tiêu. Đều xưng hô hắn là chủ nhân. Nàng thế gian này chi nữ. Cho dù bây giờ là nhị lang thần dương tiến đệ tử. Thì phải làm thế nào đây đây. Nàng cùng Sở Lăng Tiêu ở giữa. Căn bản chính là ngăn cách một đầu vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Liền nàng chính mình cũng không biết. Vì sao lại đáp ứng Ngọc Thanh yêu cầu kết làm đạo lữ. Ủy khuất hờn dỗi vẫn là. Thật sự là buồn cười Triệu ngưng ngữ. Cái kia đám nhân vật. Liền cao cao tại thượng đế giả. Đều là hắn nữ nô. Như thế nào lại để ý ngươi bực này nhân gian chi nữ cảm thụ. Triệu ngưng ngữ Triệu ngưng ngữ. Trong lòng ngươi đến cùng tại hy vọng xa vời cái gì phượng quan hà bí. Mười dặm trang sức màu đỏ. Bởi vì Ngọc Thanh từng là Phật phái đệ tử tiệc cưới liền bày tại Triệu Thị Vương tục. Một ngày này. Triệu Thị Vương tục một mảnh vui mừng. Có thể nói là tiên nhân chi yến nhị lang thần dương tiến đệ tử Triệu ngưng ngữ. Cùng thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh kết làm đạo lữ. không chỉ có là toàn bộ Đông Phương đại địa. Đáng giá nhất chú ý đại sự vẫn là thiên đình rất nhiều chủ tiên chỗ chú ý mục tiêu, bất quá lại là thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh. Vị này thần kiếm nam phía dưới đệ nhất thiên kiêu, hiện tại đã thoát ly Phật phái, gia nhập vào thiên đình. Đến mức Triệu Ngưng Ngữ, nếu không phải bán nhị lang thần Dương Tiến mặt mũi, bọn họ căn bản liền gặp đều không muốn gặp nữ tử này. Bất quá lục địa thần tiên cảnh thực sự quá bình thường, chỗ nào giống như là nhị lang thần Dương Tiến dạy dỗ đồ đệ. Một ngày này, Triệu gia phủ đệ tụ tập rất nhiều thiên đình chủ tiên, đạo tông mấy cái đại thượng cổ tiên nhân cũng đều đến tràng. Liền Phật phái đương nhiệm Phật chủ Thượng Vân Phật cũng tự mình đến tràng. Một thân tu vi, mặc dù tại đương thời không tính là cái gì cường giả, nhưng tại rất nhiều thiên đình chủ tiên trong suy nghĩ còn là có uy vọng cực cao. Dù sao tuyệt đại bộ phận thiên đình tiên nhân từng tại thượng cổ thời điểm đều nhận được Thượng Vân Phật chỉ điểm, hoặc nhiều hoặc ít có thể trở thành thiên đình chủ tiên, cùng vị này Thượng Vân Phật vẫn là có chút quan hệ. Phượng Quan Hà Bí, một mảnh trang sức màu đỏ Triệu Ngưng Ngữ, người mặc một bộ màu đỏ chót phong bào áo cưới, khí chất vào hôm nay càng xem ra lãnh diễm, yêu nhiều, cơ hồ liền theo thiên đình tới nữ tính chủ tiên, khí chàng đều cho đắp đi qua. Chỉ bất quá, vô luận là trước tới tham gia tiệc cưới phong hoàng cấp gia tộc, vẫn là rất nhiều thiên đình tiên nhân, đều không ai tiến lên cùng Triệu Ngưng Ngữ khách sáo hai câu hàn huyên. Ngược lại là bên cạnh mặt lấy một thân phổ thông áo cà sa Ngọc Thanh, vị này Triệu Ngưng Ngữ tương lai hôn phu càng bị tất cả mọi người chú ý. Mỗi một vị khách mời không ngừng hướng về Ngọc Thanh mời rượu. Có thể rơi vào Triệu Vĩnh Xương các loại một đám triệu thì vương tộc trong mắt người, lại là nhất thời sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Liền vị kia triệu tộc lão tổ Triệu Hành Nhân cũng là nhíu chặt lông mày, thể diện có chút nhìn không được rồi. Ngọc Thanh có ý tứ gì ngày đại hôn không mặc bọn họ triệu tục, vì đó chuẩn bị xong cưới áo, ngược lại mặc lấy một thân áo cà sa. Đây có phải hay không là quá không hợp trường hợp thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh? Quả thật là hiếm thấy thanh niên tuấn tài. Mặc dù đã hoàn tục, lại vẫn không quên chính mình từng là một cái Phật phái đệ tử, không quên sơ tấm. Hiếm thấy hiếm thấy à. Nghe bên tai, nào đó một vị thiên đình tiên nhân tán tử càng làm cho Triệu gia bọn người thẳng nhíu chặt lông mày. Chỉ cảm thấy đó căn bản không giống như là một trận tiệc cưới. Bọn họ những thứ này người Triệu gia hôm nay xuất hiện, ngược lại dư thừa. Triệu Hành Nhân tại chỗ cũng có chút nổi giận, nhỏ giọng thấp trách mắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Ngọc Thanh? Có ý tứ gì nghe lão tổ tiếng khiển trách? Hôm qua còn một bộ hưng phấn, kích động Triệu Vĩnh Xương, này lại thì cùng xương đánh cà tím, cũng là gương mặt khó chịu. Nhìn về phía trước cách đó không xa, bị mọi người vây tại một chỗ mời rượu Ngọc Thanh, chỉ cảm thấy bọn họ triệu tục tựa hồ bị đùa nghịch, trong lòng nhất thời thẳng nổi nóng. Ngọc Thanh đến cùng đang giở trò việc gì? Hắn thậm chí phát hiện hôm nay tới khách mời, làm sao nguyên một đám nhìn Triệu Ngưng Ngữ trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ thất vọng cùng khinh thường. Đây cũng là Triệu Ngưng Ngữ sao? Cảm giác xác thực như trong truyền thuyết một dạng, là cái bình hoa thiên kiêu bảng đệ nhất, sao sẽ vì như thế một phàm nhân nữ tử cam nguyện từ bỏ đời tiếp theo? Phật phái người cầm lái thân phận thật sự là quá uổng phí. Đức quãng vô cùng chế nhạo thanh âm càng làm cho tất cả Triệu gia tộc người sắc mặt nặng tới cực điểm. Bọn họ giờ phút này tựa như là trong rừng rậm động vật bị người tùy ý thưởng thức chỉ trỏ lấy. Tại sao sẽ là như vậy? Hôm nay tràng diện hoàn toàn cùng bọn hắn trước đó thiết tưởng không giống nhau. Không phải là hai đôi tân nhân tại tất cả đến đây khách mời chúc phúc dưới bái đường thành thân sao? Làm sao hiện tại nguyên một đám toàn chạy tới Ngọc Thanh cái kia lẻ loi trơ trọi, đem bọn hắn một phương này người toàn bộ lạnh đến một bên? Cái này có ý tứ gì? Triệu Ngưng Ngữ tấm kia tinh xảo ăn mặc trang dung khuôn mặt cũng là hơi có chút thất thần. Nhìn đứng ở cái kia, cùng rất nhiều khách mời, chậm rãi mà nói Ngọc Thanh, nhất thời trên mặt hơi hơi một trận nổi giận. Lúc trước, nàng thấy đối phương vô cùng ánh mắt chân thành, hướng nàng đưa ra kết làm đạo lữ lúc, nàng còn vô cùng do dự. Không quả, đang nói ra, nguyện ý thoát ly Phật phái lúc, nàng xác thực có một tia xúc động tâm. Ngọc Thanh vốn là thiên kiêu bảng đệ nhất, mình coi như lại tu hơn 100.000 năm, cũng vô pháp có tư cách tới gần Sở Lăng Tiêu. Bỏ qua thì là bỏ lỡ. Nàng vẫn là muốn vì tương lai suy nghĩ, lại không nghĩ rằng hôm nay Ngọc Thanh đúng là loại thái độ này. Cùng với nàng ngày đại hôn, lại không mặc cưới áo, chỉ mặc một bộ áo cà sa. Đây là tại nhục nhã nàng Triệu Ngưng Ngữ sao? Trong chốc lát, Triệu Ngưng Ngữ lại cũng chịu không được. Một thanh tháo xuống phượng quan, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng không muốn cách đó không xa, vẫn như cũ còn tại nói chuyện với nhau Ngọc Thanh. Ngoài dự liệu lãnh đạm thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại chỗ tất cả mọi người bên tai. Ngọc Thanh, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Bỗng nhiên, hôm nay tất cả đến đây khách mời cũng không khỏi ngừng thanh âm, một mặt yên lặng nhìn lấy Triệu Ngưng Ngữ. Mà người mặc áo cà sa Ngọc Thanh lại là một mặt bình tĩnh xoay người qua, từng bước một hướng về Triệu Ngưng Ngữ đi tới. Sau một khắc, tại toàn trường sở hữu nhân chú mục dưới ánh mắt, hướng về Triệu Ngưng Ngữ mang trên mặt một tia áy náy, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người nói Triệu thí chủ còn mời. Bỗng nhiên, toàn trường ngây ngẩn cả người, Triệu gia tất cả tộc nhân cũng ngây ngẩn cả người. Triệu Ngưng Ngữ trên mặt vẻ nổi giận càng là nhiều, cả người đều khí thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ, cắn răng nói: ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ngọc Thanh biểu lộ vẫn như cũ cực kỳ bình thản, tựa hồ sớm đã biết Triệu Ngưng Ngữ hội là phản ứng như vậy. Kỳ thật liền hắn đều có chút ngạc nhiên, cũng là vừa vặn theo Thượng Vân Phật trong miệng biết được. Hiện tại Phật phái con cháu căn bản không cần đổ cái gì hồng trần kiếp mới có thể có cơ hội bước vào đế cảnh. Bây giờ trên viên tinh cầu này hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Lúc trước hắn làm hoàn toàn không cần thiết. Đã như vậy, hắn còn cần đến từ bỏ Phật phái tương lai người cầm lái thân phận, cưới một cách nhân gian chi nữ, làm trong hồng trần một lần lịch luyện Triệu thí chủ. Tiểu tăng liên tục cân nhắc qua, Phật phái vẫn là thích hợp nhất tiểu tăng. Coi như trận này tiệc cưới là một trận nháo kịch, cứ như vậy kết thúc đi. Vừa dứt lời, toàn trường trừ thiên đình tiên nhân bên ngoài, nhất thời trên mặt ngạc nhiên sau khi, trong tươi cười tràn đầy một mảnh chê cười ý vị. Nhị lang thần Dương Tiến Đồ để lại bị người trước mặt mọi người cho hối hôn có ý tứ. Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 341 Triệu Ngưng Ngữ. Là vị này đệ tử, làm sao có thể? Đây thật là làm bọn hắn không nghĩ tới. Trước mấy ngày còn nguyện ý vì Triệu Ngưng Ngữ từ bỏ Phật phái tương lai người cầm lái thân phận Ngọc Thanh, lại ngay hôm nay ngày đại hôn trước mặt mọi người đổi ý. Thiên đình rất nhiều tiên nhân sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Triệu Ngưng Ngữ là nhị lang thần Dương Tiến Đồ đệ, bọn họ làm thiên đình tiên nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải gìn giữ điểm phong độ. Mà Phật phái, đạo tông các loại tiên nhân vốn là người ở bên ngoài, đối với Ngọc Thanh đột nhiên hối hôn, vẹn vẹn nói một câu A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, nói một câu Vô Lượng Thiên Tôn, liền đứng ở bên cạnh không nói gì thêm. Trong mắt bọn hắn, thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh cho dù là hoàn tục cũng không nên cưới Triệu Ngưng Ngữ như thế một cách nhân gian chi nữ. Tuy nói là nhị lang thần Dương Tiến Đồ đệ, nhưng xác thực luận tự thân phận, hai người chênh lệch quá xa. Mà vị kia Phật phái đương đại người cầm lái Thượng Vân Phật thì là nhìn lấy Ngọc Thanh, lộ ra một bộ nhàn nhạt vui mừng nụ cười. Làm vừa nghe thấy Ngọc Thanh lại phải trả tục đi lấy một cách nhân gian chi nữ thời điểm, hắn cái này Phật phái đương đại người cầm lái tâm lý rất không thoải mái. Bọn họ Phật phái chăm chú bồi dưỡng ra được thiên kiêu, kết quả là lại bỏ bọn họ Phật phái mà đi. Cũng là hắn hôm nay tự mình đến, kỳ thật tâm lý cũng có một chút oán khí. Bây giờ nghe Ngọc Thanh nguyện ý quay về Phật phái, hắn cái này tâm lý thật sự thở dài một hơi. Nhưng ở toàn trường còn lại khách mời, một bộ không âm không dương, ngồi ở kia xem kịch vui, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt chây cười dáng vẻ. Toàn bộ triệu tộc sở hữu nhân sắc mặt đều càng ngày càng lạnh nặng, nhìn chằm chằm một bộ sắc mặt thong dong bình tĩnh, dường như chuyện gì đều không có phát sinh Ngọc Thanh. Nhất thời thằng cắn răng, toàn trường yên lặng, chỉ nghe được từng đợt mười phần chói tai kéo kẹt, hàm răng ma sát thanh âm, khiến toàn trường sở hữu nhân cũng không khỏi không lên tiếng. Cái này nhưng đối với toàn bộ triệu tộc tới nói, thật là một cách vô cùng nhục nhã a. Có thể cái này lại có thể có biện pháp nào đâu, Ngọc Thanh sau lưng vẫn như cũ là Phật phái. Cái này nhân gian chi nữ Triệu Ngưng Ngữ có thể cầm ra thân phận, cũng chỉ có nhị lang thần Dương Tiến đệ tử như thế một cái. Nhưng hiển thánh chân quân Dương Tiến, thiên đình tam đại chủ tiên một trong, cũng là đến từ đạo tông. Nhìn nhìn lại Phật phái vị kia đương đại người cầm lái thượng vân Phật, giờ phút này cùng đạo tông mấy vị kia thượng cổ đại tiên khe khẽ nói chuyện với nhau dáng vẻ, triệu tộc cũng chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt kết thúc. Đã như vậy, triệu thí chủ, tiểu tăng cáo từ. Tiệc cưới ngày đó, trước mặt mọi người hối hôn, làm xong đây hết thảy, Ngọc Thanh liền phảng phất đối đãi Triệu Ngưng Ngữ chỉ là một người đi đường đồng dạng, quay người liền muốn rời khỏi. Tại chỗ tất cả khách mời toàn cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Hôm nay sau đó, cho dù là nhị lang thần Dương Tiến ra mặt, cái này triệu tộc cũng muốn thời gian rất lâu, trở thành toàn bộ Đông Phương đại địa phía trên mọi người tự mình đề tài nói chuyện trò cười. Thật đúng là đáng thương a. Thiên đình rất nhiều tiên nhân tâm lý cũng có chút bất đắc dĩ, liền bọn họ đều không nghĩ tới trận này dẫn động cả viên địa cầu, khắp nơi tiên nhân đều tới tham gia long trọng tiệc cưới, sau cùng đúng là lấy loại kết cục này kết thúc. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thượng vân Phật hướng về một mảnh lạnh trầm triệu tộc sở hữu nhân, trên mặt hơi lộ ra một tia áy náy, khom người nói: các vị thí chủ, lão tăng ở chỗ này thay Ngọc Thanh hướng các ngươi chịu tội. Như về sau các vị thí chủ có khó khăn gì, có thể cứ việc hướng ngã Phật phái đưa ra, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định đem hết khả năng. Nghe đến mấy câu này, vô luận là Triệu Hành Nhân vẫn là Triệu Vĩnh Xương các loại sở hữu nhân, tất cả đều nhất thời thẳng cao mày. Sau một khắc, đứng tại chỗ nắm thật chặt song quyền, một bộ mặt mũi tràn đầy không cam lòng lạnh nặng bộ dáng. Mà Triệu Ngưng Ngữ giờ phút này đã tức thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, tinh xảo ăn mặc trang dung, tấm kia vô cùng lãnh diễm khuôn mặt giờ phút này tràn đầy nổi giận, một đôi vô cùng băng lãnh mắt phượng càng là tại ớt ra lửa. Nhìn lấy đã nhanh đi ra, bọn họ Triệu thì vương tộc phủ để Ngọc Thanh rất gần toàn lực, cắn chặt môi, không cho trong lòng sôi trào lửa giận bạo phát đi ra. Nhưng trong lòng ủy khuất lại là để cho nàng cả trái tim đều lạnh thấu. Cùng nói là áp chế lửa giận, không bằng nói liều mạng ức chế nước mắt không cho chảy xuống. Nhưng lại tại sở hữu nhân ngầm hiểu lẫn nhau, làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, ở bên kia đi một bên nói chuyện với nhau, nhanh muốn rời đi thời điểm, đột nhiên chỉ nghe được phanh một đạo hai chân quỳ xuống đất, vô cùng thanh âm thanh thúy. Nhất thời ngay tại sở hữu nhân bên tai trong nháy mắt quanh quẩn, tại chỗ kinh hãi sở hữu nhân thân thể không khỏi run lên. Tất cả khách mời bao quát thiên đình chư tiên ở bên trong vừa quay người lại thì triệt để ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy Triệu Ngưng Ngữ bên cạnh, đột nhiên nhiều một đạo bạch ý. Nhất thời một đôi mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng chấn kinh. Sở hữu nhân trong nháy mắt thì cứng ngắc ngay tại chỗ. Thì liền Ngọc Thanh cũng là sắc mặt kịch liệt đại biến. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Lúc trước ung dung bộ dáng, trực tiếp biến tính cả hô hấp đều dồn dập. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Chỉ nghe được một trận lẩm bẩm một tiếng, ngụm nước thẳng nuốt thanh âm. Nhìn lấy cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bạch y, trong lòng thẳng lóe qua một trận thanh âm rung động. Cái này, vị này sao lại tới đây Triệu? Triệu nhà, làm sao liền vị này đều mời tới, cho dù là Triệu Hành Nhân, Triệu Vĩnh Xương các loại sở hữu nhân đều trong lúc nhất thời ánh mắt thẳng trừng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy chấn ngạc, đại não càng là trống rỗng. Lúc trước truyền đến Sở Lăng Tiêu muốn có mặt trận này tiệc cưới thời điểm, bọn họ sở hữu nhân đều không thể tin được. Triệu Vĩnh Xương càng là trực tiếp sai người lần nữa tiến đến xác nhận lần thứ hai. Nhưng về sau không còn có bất luận cái gì tin tức xác thực truyền về. Vốn cho rằng thật chỉ là một câu nói đùa, lại không nghĩ rằng hôm nay thật tại chỗ tiên sinh sau một khắc, Triệu gia sở hữu nhân đều vội vàng chạy tiến lên. Căn bản không dám có một chút xíu lãnh đảm, trực tiếp một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Lăng Tiêu hành lễ. Đều đứng lên đi. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Cho dù là Thượng Vân Phật, dạng này người ở bên ngoài, giờ phút này trên mặt một mảnh lo sợ không yên cùng cười làm lành. Đứng dậy, rất cung kính đứng ở bên cạnh, không còn dám ra nửa điểm âm thanh. Vừa mới hắn chính cùng Triệu gia sở hữu nhân lúc nói chuyện, sau một khắc, đột nhiên một đạo bạch y thì xuất hiện. Vốn cho rằng là xuất hiện trước mặt ảo giác, lại định nhãn xem xét, tại chỗ bị hù hắn phía sau lưng ướt ra chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng quỳ xuống. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Triệu Ngưng Ngữ càng là đôi mắt đẹp trừng lớn, lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp, có kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, chậm rãi vì nàng đeo lên. Bị nàng lấy xuống, phẫn nộ ném qua một bên mũ phượng. Cái này mũ phượng, muốn mang tốt. Nếu thật muốn tính toán ra, ngươi cũng coi như ta nửa người đệ tử. Bên tai nhàn nhạt thanh âm, làm cho nàng đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt, ủy khuất, cảm động, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Nhưng đạo này xem thường thì thầm, lại là tại một bên khác tất cả khách mời, thiên đỉnh chư tiên bên tai, giống như nhất thời vang lên một trận kinh thiên sấm vang đồng dạng. Trong chốc lát, khiến cho mọi người thân thể đều đột nhiên run lên, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn về phía trước. Triệu, Triệu Ngưng Ngữ, là vị này đệ tử cách này sao có thể ta vô địch 1 tỷ 518 chương 342 mặt mũi này. Lật so lật sách còn nhanh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Triệu thị vương tộc phủ đệ, tiệc cưới trên đất trống, đều là một đôi lại một đôi, chừng cùng hai cái bóng đèn đồng dạng lớn ánh mắt. Chủ nhân của bọn hắn càng là hô hấp tất cả đều dồn dập. Thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh trực tiếp bị hù hai chân như nhũn ra, toàn bộ thân thể đều kìm lòng không được run nhẹ nhẹ thì lên. Nhìn lấy Phượng Quan Hà Bí, một thân trang sức màu đỏ, dung mạo lãnh diễm Triệu Ngưng Ngữ, ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cũng là liền Triệu Hành Nhân, Triệu Vĩnh Xương các loại Triệu thì vương tộc sở hữu nhân đều xoát một chút ngẩng đầu lên, nét mặt đầy kinh ngạc. Ngưng Ngữ là vị này đệ tử cách này, không phải đã sớm bị Nhị Lang Thần Dương Tiến thu làm đồ đệ sao? Tại sao lại biến thành minh mông Triệu thì vương ngữ trên tòa phủ đệ hư không? Ba đạo thân ảnh chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, thằng lắc đầu. Bên trong một cái tuấn lãng bất phàm trung niên nhân, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này sau, cũng là khóe miệng tràn đầy đắng chát. Hô một trận gió nhẹ thổi qua, đột nhiên tất cả mọi người nhìn không được giật mình một cái, triệt để hồi thần lại. liền vội khom lưng, chuẩn bị quỳ xuống đất. Đây chính là liền đế giả đều tôn xưng là chủ nhân. Tại chỗ tới thiên đình tiên nhân bên trong, có rất nhiều đều là Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên chủ tiên. Lần trước Lăng Tiêu Điện phía trên, vị này trực tiếp ngồi cao tại đế vị, nhìn xuống bọn họ như thái thượng đế đồng dạng ở bên nghe. Thì tận mắt nhìn thấy hệ ngân hà nữ đế Phượng Cửu Tiêu một cái khí chất cực sự cao quý, khuôn mặt băng lãnh, kiều diễm nữ nhân, như thế nào tại Sở Lăng Tiêu trước mặt cung cung kính kính gọi là chủ nhân tràng diện, quả thực để bọn hắn giống như đặt mình vào mộng cảnh đồng dạng, thực sự quá rung động. Triệu Ngưng Ngữ cũng là đôi mắt đẹp khẽ run, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu hội tại trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên nói mình là đệ tử của hắn. Kỳ thật lúc trước lưu tại Triệu Ngưng Ngữ trong thân thể cái kia một tia khí tức chính là một đạo hoàn chỉnh trật tự chi lực, không chỉ có thể để Triệu Ngưng Ngữ toàn bộ thân thể thoát thai hoán cốt, lực lượng khác hẳn với thường nhân, còn có thể đưa nàng toàn bộ tiềm lực hoàn toàn khám phá ra. Trật tự là cái gì? Đó là nghiêm chỉnh mảnh vũ trụ, lực lượng mạnh nhất. Tại cái này toàn bộ trong vũ trụ, liền nhịp đạo cảnh bá chủ đều chỉ có một đạo tàn phá trật tự, cũng chỉ có vạn giới chi địa loại địa phương kia mới có thể có đến hoàn chỉnh trật tự. Đối tại địa cầu phía trên tu sĩ mà nói, liền vũ trụ pháp tắc đều vẫn chưa lĩnh ngộ đến, làm sao có thể nhìn ra Triệu Ngưng Ngữ bất phàm đâu. Hiện tại Triệu Ngưng Ngữ một khi chân chính bước vào tiên cấp, hoàn toàn có thể sánh ngang vượt qua hai cái đại cảnh chiến lực. Trong chốc lát, giờ khắc này, chỉ nghe được một trận vô cùng bối rối mà bất an thanh âm rung động đột nhiên truyền ra. Đúng, đúng đúng. Nương tử, đại hôn chi yến, ngươi sao có thể đem mũ phượng lấy xuống đâu? Đến, hôm nay có tiên sinh đến, chúng ta tranh thủ thời gian bái đường thành thân đi. Thượng Vân Phật, Triệu tộc, toàn trường sở hữu nhân, chỉ thấy vị kia thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh, lúc trước còn không coi ai ra gì, trước mặt mọi người hối hôn, một bộ Phật phái đệ tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ. Này lại thì cùng biến thành người khác giống như, cả người đầy nhiệt tình, gương mặt nụ cười, vội vàng áp sát tới, lấy lòng Triệu Ngưng Ngữ. Cái kia Triệu gia gia, ngài vì tiểu tế chuẩn bị cưới áo, hiện tại thả ở nơi nào, mau đem tới cho ta mặc vào đi. Triệu Vĩnh Sương nhìn lấy như là đổi một người giống như Ngọc Thanh, toàn trường sở hữu nhân nhất thời mở rộng tầm mắt, tức sạm mặt lại, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Đây cũng quá không biết xấu hổ, vừa mới còn trước mặt mọi người hối hôn, cái này sẽ nhìn thấy Triệu Ngưng Ngữ là vị này đệ tử, liền trực tiếp biến sắc mặt. Phật phái đệ tử đều là như vậy sao? Đây cũng quá thế lợi đi, nhất là Thượng Vân Phật, các loại tất cả Phật phái tiên nhân, một gương mặt mo nhất thời đỏ bừng, hận không thể hiện tại tìm động, lập tức chui vào. Bọn họ Phật phái chăm chú bồi dưỡng đệ tử, vẫn là đời tiếp theo Phật phái người cầm lái người thừa kế, phẩm hạnh đúng là bực này khó coi. Mặt mũi này lật so lật sách nhanh hơn, liền bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khinh thường nương tử. Ngọc Thanh một mặt cười làm lành, muốn vươn tay sờ lấy Triệu Ngưng Ngữ tay, lại bị Triệu Ngưng Ngữ một tay bỏ lại đằng sau, âm thanh lạnh lùng nói: ai là nương tử của ngươi? Ngọc Thanh, nương tử đừng làm rộn, vừa mới ta là tại đùa giỡn với ngươi đây. Thượng Vân Phật, toàn trường sở hữu nhân trong chốc lát, bao quát Thượng Vân Phật ở bên trong, sở hữu nhân trong lòng cũng nhìn không được sinh ra một tia chán ghét cùng xem thường. Mặt mũi này cũng quá dày, lại còn không biết xấu hổ nói. Giờ phút này, Ngọc Thanh tâm lý ruột đều nhanh hối hận thanh, nào nghĩ tới Triệu Ngưng Ngữ là vị này đệ tử. Chỗ sâu trong con ngươi một mảnh bối rối cùng hoảng sợ, con mắt nhìn qua không ngừng liếc hướng bên cạnh Sở Lăng Tiêu. Trong chốc lát, toàn bộ phía sau lưng đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh, sợ sẽ bị Sở Lăng Tiêu nhìn ra chút gì. hiện tại ta tuyên bố, ta Triệu Ngưng Ngữ sẽ không gả cho cái này Ngọc Thanh. Vừa mới chư vị cũng nghe đến, là hắn trước cố tình nhục nhã ta Triệu tộc, trước mặt mọi người hối hôn Triệu Ngưng Ngữ bước ra một bước, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, nhìn chung quanh toàn trường nói, bất quá không phải hắn không cưới, mà là ta Triệu Ngưng Ngữ không gả nhất thời. Toàn trường cười khổ, đây thật là phong thủy luân chuyển a. Vừa mới còn chịu đủ nhục nhã Triệu tộc, lại nhảy lên thành, sau này tại chỗ sở hữu nhân cũng không dám đắc tội phàm nhân chi tộc. Mà Ngọc Thanh lại là thật sâu thở dài một hơi, so với mất mặt mũi, dù sao cũng so ném mạng tốt. Hắn vốn liền định không sẽ lấy Triệu Ngưng Ngữ, không có Triệu Ngưng Ngữ, hắn như trước vẫn là thiên kiêu bảng đệ nhất, như trước vẫn là Phật phái đệ tử. Ngọc Thanh một mặt hãnh hãnh nhiên thân thể ngừng dựng đứng lên, sau đó mặt mũi tràn đầy bồi tiếu lui về sau đi. Cái này liền muốn đi sao, có thể vào thời khắc này. Bên tai nhàn nhạt âm thanh nhất thời bị hù, thân thể của hắn cứng đờ đứng ngay tại chỗ. Đi, để bọn hắn nhìn nhìn thực lực của ngươi. Vừa dứt lời, không đợi toàn trường sở hữu nhân kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Liền tại tràng một số thiên đình chủ tiên đều không có thấy rõ ràng là chuyện như thế. Sau một khắc, liền đã trông thấy thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh một mặt mờ mịt ngã trên mặt đất, từng ngụm phun huyết. Mà bên cạnh hắn chính là giờ phút này Phượng Quan Hà Bí, một thân trang sức màu đỏ Triệu Ngưng Ngữ. Trong chốc lát, toàn trường trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lục địa thần tiên cảnh lại đánh thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh, liền sức hoàn thủ đều không có cái này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngọc Thanh càng là gương mặt chấn kinh cùng không thể tin được. Cái này sao có thể, hắn lại bị chỉ là lục địa thần tiên cảnh cho dây. Nếu bàn về thực lực, sớm đã chết đi vô song công tử Lý Chân Kiện, muốn so thiên kiêu bảng phía trên sở hữu nhân đều còn mạnh hơn. Bởi vì hắn tu luyện phượng tộc tổ pháp, chỉ tiếc chính mình tìm đường chết, mà người khác chỉ biết là Lý Chân Kiện đánh bại làm nhị lang thần Dương Tiến đệ tử, lại không biết Triệu Ngưng Ngữ đối mặt Lý Chân Kiện hoàn toàn có thể sánh vai thần kiếm nam. Hiện tại nàng là đệ tử của ta, các ngươi cảm thấy ai mới là tầm thường? Làm cái kia đạo bạch y chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người thời điểm, toàn trường nhất thời một mảnh lãnh tịch. Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 343 Phật phái sỉ nhục. Trục xuất thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh, lại bị lục địa thần tiên cảnh Triệu Ngưng Ngữ tiện tay liền đập ngã xuống. Tình cảnh này quả thực bị hù toàn trường sở hữu nhân một trái tim đập mạnh. Đây chính là kiến thức phía trên chinh lịch. Vô song công tử Lý Chân Kiện tu luyện đế pháp, tại chỗ tất cả tiên nhân đều không được biết rõ. Cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cái kia các loại cấp bậc thiên đình chủ tiên mới có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Thượng Vân Phật cũng có thể. Chỉ tiếc ngày đó hắn không ở tại chỗ. Nếu để cho hắn nhìn đến Triệu Ngưng Ngữ cùng Lý Chân Kiện tỉ thí, tuyệt đối sẽ chấn động tới một thân nổi da gà. Tu luyện đế pháp Lý Chân Kiện lại kém chút bị đánh bại. Nhìn lấy trên trận giống như chó chết, ngã trên mặt đất che ngực từng ngụm thổ huyết Ngọc Thanh, giờ khắc này sở hữu nhân rốt cuộc không nói ra một câu. Thẳng trừng trong mắt, thang một kết thiệt nhìn lấy Triệu Ngưng Ngữ. Đây thật là vô cùng lớn kỳ văn đây này. Chỉ là lục địa thần tiên cảnh càng đem thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Thanh cho. Lúc trước trong lòng bọn họ vẫn đang đếm rơi Triệu Ngưng Ngữ là cái quang lớn một bộ tốt túi ra bình hoa. Lại không nghĩ rằng thực lực lại mạnh như vậy, không là quái gì giờ khắc này Thượng Vân Phật, các loại một đám Phật phái tiên nhân nhìn lấy một bộ thất hồn lạc phách co quắp trên mặt đất, lòng tự tin hoàn toàn thâm thụ đả kích Ngọc Thanh, toàn cũng không có cách nào lắc đầu. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tuy nói Ngọc Thanh phẩm hạnh để bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ khinh thường, có nhục Phật phái thể diện, nhưng nói cho cùng

Lại tiện tay liền đem thiên kiêu đệ nhất Ngọc Thanh cho đập vào dưới chân, Phật phái càng đem Ngọc Thanh trục xuất. Dạng này đại đảo ngược, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Thật tốt tiên nhân chi yến, làm sao sau cùng trở thành dạng này trong mắt bọn họ bình hoa Triệu Ngưng Ngữ. Không chỉ có thực lực cường đại đến tiện tay đánh bại thiên kiêu đệ nhất Ngọc Thanh. Cái này Phật phái cách làm, càng làm cho người không nghĩ ra. Gương mặt không thể tưởng tượng. Lúc này mới vừa qua khỏi ngắn ngủi một buổi tối, đứng tại thần đàn phía trên Ngọc Thanh, thì không có thanh âm thiên đình tam đại chủ tiên một trong nhị lang thần Dương Tiễn. Năng lượng lớn như vậy sao? Nhưng theo một vị đêm đó có mặt tiệc cưới lão tiên nhân đi ra, hướng về sau bối tiết lộ một câu sau, trong chốc lát, toàn bộ phía đông không còn có một chút thanh âm. Nói cẩn thận, tối hôm qua vị kia xuất hiện. Nhưng đối với giờ phút này thần vực Odin, hắn đã chờ mấy cái ngày thời gian, cũng không đợi đến thần tộc nói tới, đến đây phái đi mảnh này vứt bỏ vũ trụ, đón hắn đến vạn giới chi địa người. Không khỏi trao mày, lại đi tới cái kia một đầu u ám, lạnh như băng tế đàn bên cạnh. Nói thật, hắn thật không nguyện ý lại tới nơi này. Có thể thê tử cùng tiểu nhi tử tại thần tộc trên tay, nhất là đã qua 90 triệu năm, 90 triệu năm mưa gió, để hắn xem chán rồi trên đời hết thảy. Thân ở cao vị, còn không bằng một phàm nhân, sống tự tại. Ngươi có chuyện gì? Âm thanh kia bằng bầu trời vang lên, bất quá trong giọng nói lại mang theo có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Odin hồi lại tới đây bên trong, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Người đón ngươi, cần phải đến đi. Ngươi yên tâm, người nhà của ngươi hết thảy mạnh khỏe. Thần vương đã ra lệnh, chỉ cần ngươi trở về thần tộc đại tế ti vị trí, ta chỉ là đến nói cho ngươi. Ngươi nói người, ta đến bây giờ liền cái bóng đều còn không có trông thấy. Âm thanh kia, cái này sao có thể? Ta vô địch 1 tỷ 518 chương 344 vũ trụ dưới vực sâu. Kinh khủng nữ nhân âm thanh kia trong giọng nói rõ ràng tràn ngập nghi vấn. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin Odin. Thần tộc đã sớm tại 3 ngày trước phái đi 3 tên nghịch đạo cửu cảnh, đều là hắn thần tộc cách này đệ nhất trọng điểm chú ý hậu bối, càng có hy vọng có thể tại vị liệt tôn thần chi vị trước mở ra toàn bộ tu huyệt, để bọn hắn thần tộc tại vạn giới chi địa sử sách phía trên thêm vào càng thêm một trang nổi bật. Thần tộc từ trước đến nay điều thấp, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia 3 tên chính là bọn họ chuẩn bị để vạn giới chi địa thật tốt chiêm ngưỡng hắn thần tộc địa vị một kiện lợi khí. Làm sao có thể còn chưa tới Odin? Ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, làm như vậy đối ngươi không có gì tốt. Chỗ âm thanh kia nhất thời ngữ khí hơi lạnh chút. 3 tôn nghịch đạo cửu cảnh, vạn giới cấp thiên kiêu, nên đã sớm tới. Hắn vốn cho rằng Odin hôm nay tới đây là hướng hắn cáo biệt, lại không nghĩ rằng sẽ nói ra như vậy ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ, ai có thể lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ thần tộc 3 tôn nghịch đạo cửu cảnh? Khó mà nói nghe điểm. Bọn họ thần tộc bực này cấp bậc thiên kiêu, 3 người liên thủ, bình thường tôn thần đều trong thời gian ngắn bắt bọn hắn không có cách nào. Trừ phi là Odin, ngươi khác ẩn giấu đi, nói thẳng đi, ngươi có phải hay không dùng thời gian bảo thạch lực lượng đem bọn hắn lưu đày tới chỗ khác? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn bắt bọn hắn đến uy hiếp thần tộc, vậy liền quá vô tri. Bỗng nhiên Odin cười tiếng cười cực kỳ châm chọc, tràn đầy hừ lạnh nói: ngươi cũng quá để cao ta Odin. Thời gian bảo thạch chính là thần tộc vô thượng chí bảo, bằng lực lượng của ta bây giờ, ngươi cho là ta khả năng sử dụng thời gian bảo thạch liền có thể cầm xuống 3 tôn nghịch đạo cửu cảnh sao? Âm thanh kia tính một mảnh trầm tĩnh sợ nhất lúc này không khí, không hiểu không có một điểm động tĩnh. Âm thanh kia cũng tựa hồ ý thức được vấn đề này. Thời gian bảo thạch mặc dù theo Odin 90 triệu năm, nhưng bằng Odin cảnh giới bây giờ, xác thực không có khả năng mượn nhờ thời gian bảo thạch liền có thể cầm xuống ba tôn nhịp đạo cửu cảnh. Vậy bọn hắn đi đâu, đây là chuyện của ngươi, không phải ta. Âm thanh kia đột nhiên, toàn bộ tế đàn chỉ có thể nghe được máy móc khởi động chấn động, mà cái kia đạo thanh âm chủ nhân lại là giống như biến mất một dạng. Trọn vẹn qua một nén nhăng đều không có lại phát ra âm thanh. Lại qua nửa canh giờ, đi đi đi, mới lại một lần nữa nghe được theo trong tế đàn phát ra cước bộ đi tới thanh âm, nghe mười phần gấp rút. Ngươi tiếp tục tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ chờ lấy thần. Thần tộc rất nhanh sẽ phái người tới đón ngươi. Nói xong, cả tòa tế đàn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có thể Odin lại là biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương giọng nói chuyện có chút không đúng. Vừa mới rời đi về sau, đối phương đi nơi nào, vì cái gì vừa về đến liền tiếng nói đều mang thanh âm rung động, còn một bộ mười phần dồn dập bộ dáng. Chẳng lẽ thần tộc cái kia ba tôn nhịp đạo cửu cảnh thật sớm liền đi tới vùng vũ trụ này, nhưng vì cái gì hắn đến bây giờ đều không có gặp? U ám bầu không khí rét lạnh tế đàn chung quanh, Odin thẳng cau mày, ánh mắt nhất thời siết chặt, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lãnh ý đột nhiên từ phía sau lưng phát lên, khiến thân thể của hắn nhìn không được đột nhiên lắc một cái. Trong chốc lát, trên mặt lấy làm kinh ngạc, chẳng lẽ lại thật xảy ra ngoài ý liệu? Odin trong đầu trước tiên liền nghĩ đến Sở Lăng Tiêu, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu, hắn thực sự nghĩ không ra vùng vũ trụ này bên trong còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động liền đem ba tên nhịp đạo cảnh cho. Nhưng giờ phút này, toàn bộ luân hồi cấm địa sở hữu nhân sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, như lâm đại địch đồng dạng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chỉ thấy thông qua luân hồi kính, bọn họ nhìn đến cái kia vũ trụ phía dưới vực sâu, giờ phút này đang có một đạo cự đại màu đỏ hồ ly cái bóng lơ lửng tại cái kia, sau lưng còn có bảy đạo cái đuôi chậm rãi giãy giụa, lại so nghiêm chỉnh tòa khu vực vũ trụ diện tích cũng còn muốn to lớn. Làm bọn hắn kinh hoàng nhất chính là trấn áp đầu này hồ ly phong ấm, không ngờ trải qua phá trừ tám đạo, còn kém chỉ có sau cùng hai đạo vô thượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra nữ đế lưu lại phong ấm đã nhanh không trấn áp được nàng. Hắc bào trung niên cùng luân hồi tổ sở hữu nhân đều mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới luân hồi nữ đế đã từng trấn áp đầu này không biết tên hồ ly thực lực lại khủng bố như thế. Đột nhiên thì trong mắt bọn hắn liền phá tám đạo phong ấm, đây chính là luân hồi nữ đế lưu lại phong ấm a ta. Chúng ta đều bị tà hoa yên nữ nhân này lừa gạt, nàng căn bản cũng không phải là nghịch đạo tám cảnh. Nhìn lấy vũ trụ phía dưới vực sâu đối diện truyền đến khí tức vô thượng, mặt mũi tràn đầy trắng bịch, bờ môi đều nhanh hoảng sợ tử. Cái này tối thiểu cũng phải là cùng luân hồi nữ đế cùng một cấp bậc nữ bá chủ a, cái nào nhịp đạo tám cảnh khí tức có thể để luân hồi nữ đế lưu lại luân hồi kính đều sinh ra từng đạo vết nứt. Cùng một thời gian, hệ ngân hà tầng 99 thiên, ngay tại nữ đế trong cung xử lý nàng những ngày gần đây, không tại nữ đế cung mà chồng chất tấu chương phượng cửu tiêu cũng là xoát một chút ngẩng đầu. Trong chốc lát, đôi mắt đẹp chừng lớn chỉ cảm thấy một trận dùng mình khí tức, làm nàng quanh thân hỏa diễm nổi lên bốn phía, thể nội cửu thiên phượng hoàng huyết mạch cũng là một trận sôi trào, thẳng cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Đây là cái gì thần thú khí tức mà ngay cả nàng phượng hoàng huyết mạch đều hứng chịu tới cảm nhiễm, không tự kìm hãm được chống cự lại cỗ lực lượng này. Sau một khắc, thông qua trăm triệu vạn tinh hà, vô số tòa khu vực vũ trụ, phượng cửu tiêu ánh mắt lập tức thì khóa chặt tại khô lâu thâm uyên. Khi thấy một đạo mọc ra bảy đầu màu đỏ cách đuôi hồ ly ngay tại phía dưới vực sâu chậm rãi vặn vẹo, dáng người cao gầy cực kỳ kiểu mị, lay động người mị hoặc bóng người lúc, chỉ nghe được một trận tiếng phượng hót,

nhỏ nhắn hơi nhích khóe môi lên lên. Môi đỏ khẽ nhích, giống như đang dẫn dụ người, phát ra tràn đầy băng lãnh, mà khiến nam nhân nghe xương cốt đều sẽ tê dại tiếng cười. Ha ha ha ha, lại phá phong ba đạo, ta Tà Hoa Yên liền có thể ra đến rồi. Thời khắc này Tà Hoa Yên đã có thể theo Khô Lâu trong điện đi ra, hai đầu thon dài đùi ngọc di chuyển lấy vũ mị, lay động người thân thể mềm mại, từng bước một đi tới Khô Lâu điện thâm uyên biên giới. Răng rắc một tiếng, chân dưới một cây không biết tên thâm uyên bạch cốt bị nàng lộ ở bên ngoài chân ngọc, trong nháy mắt sấm thành cho tàn. 7 triệu năm, ta Tà Hoa Yên bị luân hồi nữ đế, cái này tiện nữ nhân, trấn áp 7 triệu năm, tấm kia lãnh diễm khuôn mặt nhất thời lóe qua một tia sát ý, ngửa mặt lên trời nhìn lấy gần trong gang tấc không gian vũ trụ, âm thanh lạnh lùng nói: luân hồi nữ đế, khoản nợ này chờ ta xuất thế về sau, ta muốn theo ngươi tốt tính toán. Nhưng sau đó gương mặt kia trong nháy mắt nhất thời tràn đầy cuồng nhiệt, thậm chí là điên cuồng biểu lộ, mà cặp kia như một loại nước gợn nhộn nhạo ánh mắt càng là tràn đầy tà dị quang mang, bờ môi khẽ nhích, hô hấp càng là càng thêm hưng phấn lên. Một trong nháy mắt, một trương kiều mị thanh thuần mặt thì tràn đầy dữ tợn. Sau một khắc, toàn bộ thâm uyên chỉ truyền ra Tà Hoa Yên lay động người cười âm thanh, còn có đầu lưới kia lướt qua bờ môi phát ra oạch tiếng vang. Xuất thế về sau, chuyện thứ nhất cũng là ăn cái kia lớn lên giống chủ nhân tiểu nam nhân. Tiểu nam nhân, hy vọng ngươi vị đạo so những người này đều còn mỹ vị hơn. Ta vô địch 1 tỷ 518, chương 346 xong. Chúng ta chọc phải cực kỳ khó giải quyết sinh vật theo Khô Lâu điện thâm uyên bạo phát đi ra khí tức khủng bố, so với có luân hồi cảnh bảo vệ phía dưới luân hồi cấm địa, trong vũ trụ còn lại nghịch đạo cảnh bá chủ giờ phút này hoặc là mất cuồng, hoặc là cũng là nhìn lấy Khô Lâu điện thâm uyên phương hướng đứng tại chỗ, hai mắt ngốc trệ, giống như là một cái kẻ ngu một dạng, chảy nước miếng. Chỉ là nhìn mấy lần, đám này nghịch đạo cảnh bá chủ không ngờ trải qua từng cách bị dục vọng trong nháy mắt làm choáng váng đầu óc, rất là bất đắc dĩ. Đám này từng ngang dọc toàn bộ vũ trụ mấy triệu năm nghịch đạo bá chủ, giờ phút này nhất định thành phế nhân. Mà nguyên nhân chỉ là bọn họ nhìn mấy lần Tà Hoa Yên. A, nàng là của ta. Ta, các ngươi dám cùng ta đoạt tòa nào đó chư thiên phía trên khủng bố chủng tộc. Giờ phút này đã phát sinh nghịch đạo cảnh bá chủ, như là tựa như phát điên, lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau tràng diện. Rất nhiều phía dưới tu sĩ tất cả đều ở một bên run lẩy bẩy, hai mắt phát trừng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ chủng tộc đã bị nghịch đạo cảnh nhân vật chiến đấu dư âm đánh phân mảnh, một vùng phế tích. Vẹn vẹn qua nửa nén hương, một tòa ngàn tỷ nhân khẩu tộc quần cũng chỉ còn lại có mấy trăm. Sau đó thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một đám nghịch đạo cảnh bá chủ đồng quy vu tận dọa người tràng diện. Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, chỗ lấy từng làm cho cả vạn giới chi địa như thế trong lòng run sợ. Cho dù là Lục Vĩ đều bị đại tôn thần sắc mặt biến ngưng trọng, nguyên nhân chính là Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ lực lượng hoàn toàn là nhằm vào tu sĩ yếu nhất nhược điểm, chỉ cần là sinh mệnh, cho dù là đại tôn thần cũng không ngoại lệ. Nhưng đồng dạng sinh vật làm sao có thể hiểu rõ đến đại tôn thần trên tinh thần điểm yếu? Ngoại trừ một loại sinh vật, Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ nó có thể đem một người hận, ghen ghét, muốn, thậm chí là tình yêu đều đưa tới tối cao, khiến tu sĩ lý trí hoàn toàn không có, lâm vào điên cuồng. Sau cùng chỉ có thể mặc cho thiên huyền cáo như con rối đồng dạng loay hoay. Đối với mảnh này vứt bỏ vũ trụ mà nói, hạ nghịch đạo cảnh bản thân thực lực so với vạn giới chi địa liền đã kém hơn một mảng lớn. Tinh thần lực càng là không cần phải nhắc tới. Thất vĩ cấp thiên huyền cáo, liền vạn giới chi địa tôn thần, đều sẽ bị mê hoặc. Những thứ này vứt bỏ vũ trụ nhịp đạo cảnh, thì càng không cần phải nói. Bọn rình rập, tức từ toàn bộ chư thiên phía trên khủng bố chủng tộc. Những thứ này theo thần thoại thời đại sơ kỳ, liền tại vùng vũ trụ này tồn tại sinh vật, giờ phút này bị một trận cực kỳ thảm liệt nội đấu. Liếc nhìn lại, tất cả đều là nhịp đạo cảnh bá chủ, đồ sát đồng tộc người tràng diện. Nhịp đạo cảnh phía dưới đều là run rế, giống như chém dưa thái rau. Không ai có thể ngăn cản nhịp đạo cảnh giết hại. A, vì cái gì lão tổ? Đây là vì cái gì? Chúng ta là con cháu của ngươi a, vì cái gì tuyệt vọng? Khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập vô số chư thiên phía trên. Loại kia vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh, để tất cả chư thiên cấp thế lực cũng không khỏi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hai mắt thẳng trừng, ngơ ngác nhìn qua trên không. Bọn họ biết, từ khi Sở Lăng Tiêu xuất hiện về sau, những thứ này đã từng làm loạn toàn bộ vũ trụ, đem hạ tầng tu sĩ làm thành đồ ăn một dạng thôn phệ khủng bố chủng tộc, cũng một cách tiếp theo một cách thức tỉnh. Nhưng may mắn là Sở Lăng Tiêu xuất hiện, tựa hồ triệt để chấn nhiếp rồi những thứ này khủng bố chủng tộc, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay, đây là thế nào nội đấu sao? Thần vực phía trên cũng là truyền ra tương tự tiếng kêu thảm thiết. Kinh hãi lôi thần to thân thể một trận phát run, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn lấy Odin. Phụ vương, đây là thế nào? Từ khi Odin nói với chính mình không thuộc về vùng vũ trụ này về sau, lôi thần to tâm lý vẫn bình tĩnh không xuống, luôn cảm thấy phụ vương Odin nói cái kia lời nói tựa hồ tại hướng hắn biểu thị vùng vũ trụ này đem về có cái đại sự gì phát sinh một dạng. Chẳng lẽ đây chính là sao? Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng ngẩng đầu nhìn tinh quang thôi sán chư thiên phía trên, Odin trên mặt giờ phút này cũng đầy là kinh ngạc, miệng há lớn, ánh mắt cũng là tại hơi run rẩy. Rõ ràng vị kia vẫn như cũ còn trên địa cầu, vì sao toàn bộ vũ trụ lại dao động thầm dâng lên? Đầu tiên là ba tôn thần tộc người đột nhiên mất tích, hiện tại lại là chư thiên phía trên khủng bố chủng tộc phát sinh nội đấu. Chẳng lẽ lại có đại sự sắp xảy ra sao? Vào thời khắc này, Odin trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, nhất thời kinh hãi sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Sau một khắc thì lại biến mất ngay tại chỗ. Lôi thần pho lại là vẫn như cũ một mặt đờ đẫn, nhìn qua tinh thần đầy trời trên không. Thời gian dần trôi qua, tinh quang thôi sán chư thiên phía trên lại trực tiếp bị một mảnh đỏ tươi huyết sắc đều cho nhuộm đỏ. Không chỉ có là thần vực, toàn bộ trong vũ trụ chư thiên cấp thế lực, giờ phút này bầu trời của bọn hắn đều là một dạng bị nhuộm đỏ, phảng phất như là một mảnh huyết dịch đột nhiên từ cửu thiên nghiêng về xuống tới. Liền bọn họ đều cảm thấy làm người ta sợ hãi, đầy giấy hoàng sợ. Chẳng lẽ đã từng làm loạn toàn bộ vũ trụ khủng bố chủng tộc toàn đều đã chết à? Cuối cùng là sinh vật gì vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này? Luân hồi cấm địa, thông qua luân hồi cảnh dò xét toàn bộ chư thiên phía trên luân hồi tổ sở hữu nhân, nhìn lấy một chỗ thi thể, giờ phút này tất cả đều miệng há lớn, ánh mắt thẳng trừng, liền hô hấp đều biến dồn dập. Bọn họ luân hồi tổ kiến lập mới bắt đầu, vì chính là trấn nhiếp những thứ này khủng bố chủng tộc, nhất là luân hồi nữ đế còn tại thời điểm, những thứ này khủng bố chủng tộc càng là như là kiến hôi nhỏ yếu, có thể đối với bọn hắn mà nói lại là một cái cực lớn tai họa ngầm. Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới trấn áp tại vũ trụ dưới vực sâu cái kia tên là Tà Hoa Yên Hồ Ly lại đáng sợ như vậy. Đám này khủng bố chủng tộc chỉ nhìn mấy lần liền thành phong tử, khắp nơi giết người thình lình. Vô thượng, hắc bào trung niên các loại luân hồi tổ sở hữu nhân đều nhất thời cảm thấy sau sống lưng một trận sinh lạnh. nhìn không được phát ra từ nội tâm dùng mình một cái. Thẳng có một loại sống sót sau tai nạn kinh dị cảm giác. Bọn họ lại cùng loại này sinh vật khủng bố. Đánh giao mấy triệu năm nhất là vô thượng càng cảm thấy một trận dùng mình. Bởi vì mỗi lần tiến về vũ trụ thâm uyên, thêm chút phong ấm chính là người. Đều là hắn hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới tà hoa yên. Đột nhiên liền phá thất đạo phong ấm tràng cảnh. Hắn trực giác chính mình mỗi một lần. Lại đều tại dược môn quan đi một chuyến giờ khắc này. Hắn đột nhiên nhớ tới tà hoa yên. Sau một khắc. Lại nghĩ tới Sở Lăng Tiêu. Sắc mặt trong nháy mắt thì biến cực kỳ kinh hãi lên. Liền theo cái chỗ kia tới tôn thần. Đều muốn hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đất bồi tội. Có thể cái này tà hoa yên lại còn nghĩ đến ăn đối phương xong. Chúng ta khả năng chọc phải một cái liền vị kia đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết siêu cấp đại phiền toái. Vừa mới làm rõ những thứ này. Vô thượng nhất thời bị hù hai chân mềm nhũn, sợ xanh mặt lại cùng bất an trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Thiên đình giao trì. Phượng Cửu Tiêu cũng hồi đến nơi này đem chính mình tất cả những gì chứng kiến đều nói cho Sở Lăng Tiêu. Chỉ bất quá giờ phút này. Vô luận là đứng ở bên cạnh Long Băng Giao, vẫn là Phượng Cửu Tiêu đều ngạc nhiên phát hiện. Sở Lăng Tiêu trong tay cái kia bản cổ tịch bên trong. Cái kia một tờ bị 10 đầu cách đuôi che kín dung mạo nữ nhân lại phát sinh biến hóa. 10 đầu cách đuôi. Chầm rãi rơi xuống. Thẳng nhìn đến một chương cực kỳ vũ mị thanh thuần mặt. Mà cùng các nàng tại vũ trụ thâm uyên. Chỗ đã thấy nữ nhân. Lại lớn lên giống như đúc ta vô địch 1 tỷ năm 18 chương 347 nhất thiết chân tướng. Luân hồi nữ đế. Tà hoa yên Phượng Cửu Tiêu kinh ngạc. Vốn là nàng còn nghĩ đến trở về. Hỏi Sở Lăng Tiêu. Có biết hay không trấn áp tại vũ trụ phía dưới vực sâu cái kia yêu mị nữ nhân là người nào. Lại vạn vạn không nghĩ đến. Sở Lăng Tiêu trong tay cầm quyển sách này bên trong. Lại có một bức cổ đồ bên trong nữ nhân. Lớn lên cùng đối phương giống như đúc. Hoàn toàn tựa như là một cái khuôn đúc vẽ ra đến dáng vẻ. Đứng ở một bên Long Băng Giao. Cũng ngây ngần cả người. Làm sao lại trùng hợp như vậy chủ nhân, đây là. Cùng các ngươi một dạng. Sở Lăng Tiêu nhìn qua trang này cổ đồ bên trong nữ nhân. Ánh mắt hơi hơi lưu động. Chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một tia lãnh tịch. Nghe được Sở Lăng Tiêu, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai nữ không khỏi cắn chặt môi mỏng, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ghen ghét. Bởi vì nữ nhân này lớn lên thực sự quá yêu mị. Nhất là cái kia một đôi như sóng nước dập dờn đồng dạng con ngươi. Yêu mị liền hai người bọn họ đều có chút mặc cảm. Lại cũng cùng với các nàng một dạng là Sở Lăng Tiêu. Nhưng so với vũ trụ dưới vực sâu cái kia trang này cổ đồ bên trong nữ nhân hiển nhiên thiếu một tia tà dị. Mặc dù sinh yêu mị. Nhưng làm cho người xem ra rất là dễ chịu. Không có dưới vực sâu loại kia. Làm các nàng không khỏi phát ra từ nội tâm dùng mình cảm giác. Chủ nhân, nữ nhân này cùng cái kia dưới vực sâu. Phượng Cửu Tiêu còn chưa kịp nói xong thì lại một lần bị đánh gãy. Nàng thì là các ngươi nhìn đến cái kia. Bỗng nhiên. Hai mắt người đều nhất thời chừng một cái trên mặt càng là không khỏi lóe qua một tia ngạc nhiên. Một người trương này cổ đồ phía trên nữ nhân. Cũng là vũ trụ dưới vực sâu. Cái kia bị phong ấm màu đỏ hồ ly tại sao sẽ là như vậy. Các nàng còn tưởng rằng hai người có lẽ là song sinh tỉ muội đâu. Vân vân. Không đúng. Đã dưới vực sâu nữ nhân. Cũng cùng chủ nhân Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Vậy tại sao còn bị phong ấm ở sâu không thấy đáy. Âm u lương vũ trụ trong vực sâu chủ nhân. Phượng Cửu Tiêu muốn nói lại thôi. Lại không ngừng theo mà nói. Long Băng Giao đồng dạng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người kỳ thật đều muốn hỏi. Vì cái gì không thay nữ nhân này. Mở ra phong ấm. Các nàng liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cái kia phong ấm tuyệt đối đã trấn áp mấy triệu năm. Một nữ nhân. Lại bị trấn áp tại sâu không thấy đáy. Không có một ai. Âm lãnh ẩm ướt vũ trụ phía dưới vực sâu. Mấy triệu năm. Trong thời gian này chỗ chịu được cô độc, quả thực cũng quá tra tấn người đi một tờ lật qua. Sở Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Vẹn vẹn nhàn nhạt nói một câu, để cho nàng ăn thêm chút nữa đau khổ. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người liếc nhau, một mặt bất đắc dĩ, nhưng sau đó thì mỗi người lạnh hừ một tiếng, hàng đầu chuyển đến một bên. Không quả, hai người đáy lòng lại đều có chút ghen tị. Bởi vì dưới vực sâu nữ nhân kia thực sự dài đến quá yêu mị, nhất cử nhất động đều cảm thấy tràn đầy vô cùng mê người lay động ý. Vẫn là cùng với các nàng một dạng, là chủ nhân Sở Lăng Tiêu. Nhưng các nàng có chút không nghĩ ra, thân là chủ nhân Sở Lăng Tiêu nuôi hồ ly, vẫn là một cái thực lực liền các nàng đều vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thì cảm thấy một trận tâm cảnh bất ổn. Nữ tôn thần làm sao lại bị người trấn đặt ở vũ trụ phía dưới vực sâu, còn trực tiếp trấn áp mấy triệu năm? Chẳng lẽ chủ nhân Sở Lăng Tiêu không biết sao vì cái gì không thay nàng giải trừ phong ấm? Một tờ lại lật qua, cái kia một chương có 10 đầu màu đỏ cách đuôi hồ ly nữ nhân trên thân nhất thời nhiều hơn một cái y phục, dường như sống một dạng. Một cách nhăn mày một nụ cười, chậm rãi xoay người qua, thân thể mềm mại vặn vẹo, nhưng trong đôi mắt đẹp thiếu đi câu người ánh mắt, nhiều một tia đơn thuần, ngây thơ. Dường như nàng cũng là một con cáo nhỏ, mà không phải vũ trụ dưới vực sâu. Cái kia ăn ba tôn thần tộc tu sĩ, còn liền xương cốt đều nuốt vào, toàn thân cao thấp tràn đầy tà dị chi khí tà hoa yên. Ngươi đã cứu ta, sau này ngươi chính là của ta chủ nhân. Chủ nhân, ngươi tại sao phải đi, để hoa khói theo ngươi không tốt sao? Sở Lăng Tiêu nhìn qua một trang này cổ đồ, trước mắt tựa hồ lại thấy được đã từng hắn tại thần thoại cấm địa gặp phải tà hoa yên. Một cái hấp hối, ánh mắt nhìn qua hắn phát ra cầu cứu tiểu hồ ly. Thế nhưng là cái kia đã là 9 triệu năm trước một chuyện. Kỳ thật tại cái này về sau, tà hoa yên cũng đã gặp qua hắn. Bất quá đó là tại hắn lần thứ nhất tại vũ trụ trên không gặp phải luân hồi nữ đế thời điểm. Thời điểm đó hắn chính là một mình xuyên một bộ bạch y, mà lúc trước tà hoa yên cùng ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn chính mặc món kia từng đặt ở triệu thị trong vương tộc thanh lam trường bào. Một cái bóng lưng chinh lịch để tà hoa yên tâm lý sinh ra một tia dao rộng. Mà vô luận là luân hồi nữ đế vẫn là tà hoa yên, hai người kỳ thật đều không thuộc về cách này một vùng vũ trụ, toàn đến từ vạn giới chi địa. Tà hoa yên chi cho nên lúc ban đầu không có nhận ra hắn, đem hắn trở thành một cách tương tự người, toàn bởi vì bị luân hồi nữ đế trêu tức. Vốn là tử đối đầu hai người, vừa thấy mặt lại lần nữa ra tay đánh nhau. Nếu theo thực lực chân chính, luân hồi nữ đế chưa chắc là lúc trước thập vĩ tà hoa yên đối thủ. Nhưng tà hoa yên có thương tích trong người, cuối cùng vẫn bị luân hồi nữ đế trấn áp. Điều này cũng làm cho tà hoa yên mấy triệu năm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu: xuất thế về sau nhất định muốn ăn hắn. Nhưng kỳ thật luân hồi nữ đế căn bản không biết tà hoa yên cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ. Chẳng qua là ban đầu phát giác được tà hoa yên ánh mắt có chút không đúng, liền tại giao thủ thời điểm cố ý nhiễu loạn tà hoa yên tâm thần. Vốn là cũng chỉ là thử một lần, lại không nghĩ rằng tà hoa yên quả thật xuất hiện sơ hở, bị nàng nhất kích bắt lại. Liền luân hồi nữ đế cũng không nghĩ tới, từng đem vạn giới chi địa gây gà chó không yên Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, liền đại tôn thần đều muốn lấy nói chết thảm thập vĩ, lại thua ở chính mình đắc ý nhất tinh thần công kích phía trên. Mà nhược điểm đúng là một cái nàng chưa từng gặp mặt nam nhân xa lạ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Sở Lăng Tiêu chẳng có mục đích hành tẩu tại vũ trụ thời điểm, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện luân hồi nữ đế nguyên nhân. Liền thập vĩ cấp Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ đều muốn để ý nam nhân, cho dù là tại vạn giới chi địa đều theo chưa từng thấy. Chỉ tiếc luân hồi nữ đế cho đến chết đều không có hiểu rõ Sở Lăng Tiêu rốt cuộc là ai, mà chính mình một trái tim lại là sớm đã luôn hãm. Thời khắc này thần vực tế đàn lại là dị thường không bình tĩnh, chỉ có thể nghe được cái kia u lãnh lối đi tối thui giao lộ tràn ngập Odin cùng âm thanh kia, tiếng cãi vã kịch liệt. Odin, ta đang cùng ngươi một cơ hội, ta khuyên ngươi chi tiết đưa tới, đến cùng có biết hay không, các ngươi vùng vũ trụ này có thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ tồn tại, sự kiện này ta đã nói nhiều lần, ta không biết, ta không biết ngươi nói là có ý gì, ta cũng căn bản không biết ngươi nói cửu tiêu thiên huyền hồ đến cùng là cái gì. Odin giờ phút này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trợn cả mắt lên bốc hỏa, hướng về phía tế đàn giận dữ hét: các ngươi thần tộc như dám làm tổn thương bọn họ, hắn thần vương thì vĩnh viễn khác nghĩ ra được. Trong thân thể ta chất chứa 9000 thời gian vạn năm chi lực, hắn cũng là không hiểu ra sao. Căn bản không hiểu. Thần tộc bên kia, làm sao đột nhiên thì thay đổi. Lại muốn mang theo thê tử của hắn cùng tiểu nhi tử. Tới này mảnh vứt bỏ vũ trụ. Chỗ lấy cực hình nhưng rất rõ ràng. Cho dù Odin cực lực giải thích, âm thanh kia chính là không tin. Trong giọng nói ngoại trừ tràn đầy phẫn nộ bên ngoài, còn có vô tận lãnh ý. Ngoại trừ ngươi Odin, còn có ai tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ sống 90 triệu năm? Ngươi nói ngươi không biết rõ tình hình, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lớn như vậy tế đàn bốn phía, giờ phút này chỉ truyền ra một trận vô cùng băng lãnh, mang theo mỉa mai giống như sát ý thanh âm: còn thật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. 90 triệu năm thủ đoạn, quả nhiên là bất phàm a. Odin thần vương,